Siêu thần yêu nghiệt 102-14. Chương 1012 là thỏa hiệp, vẫn là không muốn tôn nghiêm Hứa Lệ Hành muốn quá ngây thơ. Hứa Lịch Nhiêu liền địa giai phòng ngự trí bảo đều vứt ra. Không phải bức gấp, là bị đánh đến chật vật không chịu nổi cấp độ mà lại. Tế ra đại la địa tán về sau, Hứa Lịch Nhiêu cũng không có hoàn toàn chắc chắn chống được âm vang áp xuống tới cử trưởng. Không có cách nào. Lúc này coi như không được cũng phải ngạnh kháng. Dù là địa giai trí bảo hủy hoại, vì chính mình tranh thủ chạy trốn thời gian, cũng đáng được hưu đại la địa tán treo giữa không trung, tản mát ra ánh vàng rực rỡ ánh sáng, cũng hình thành 6 đạo quang mang, ngưng tụ ra tầng 6 phòng ngự kết giới. Đây là Hứa Lệ Hành có khả năng kích phát tối cao tầng phòng ngự lần. Nghe nói Hứa gia tiền bối cao thủ có thể kích phát ra tầng 12 phòng ngự kết giới. Chỉ bằng một thanh địa giai trí bảo cũng muốn phản kháng, Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Thực tại buồn cười, hô phiên thiên thủ mang theo khủng bố chi uy ngang nhiên áp xuống tới, cuối cùng đánh vào tầng thứ nhất phòng ngự kết giới bên trên. Bành trong nháy mắt vỡ nát, đại la địa tán nhẹ nhàng run rẩy, kim quang trong nháy mắt yếu mấy phần. Hứa Lệ Hành thấy thế, thần sắc hãi nhiên đại biến. Địa giai trí bảo ngưng tụ ra phòng ngự, lại bị cử trưởng trong nháy mắt phá mất một tầng phòng ngự. Người này thi triển vũ kỹ cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi, tên này thật có thể. Đến bây giờ cũng không có ý thức được Vân Phi Dương phiên thiên thủ là cỡ nào cường thế. Cường thế đến Hứa Lịch Nhiêu tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là liều mạng chạy trốn, chạy ra trấn áp khu vực. Hô phiên thiên thủ mang theo khủng bố chi uy tiếp tục trấn áp xuống. Một khắc này, bất luận cái gì phòng ngự tại trước mặt nó đều rất giống một trang giấy, yếu ớt không chịu nổi. Bành bành bành, đại la địa tán ngưng tụ phòng ngự kết giới bị phiên thiên thủ quét ngang chấn vỡ. Thân là người thi triển Hứa Lịch Nhiêu, thân thể cùng linh hồn gặp phản phệ, huyết dịch bốc lên, máu tươi cuồng phún không thôi. Đại la địa tán tuy nhiên khó có thể chống lại phiên thiên thủ, nhưng mấy lần tới cũng cho hắn tranh thủ chạy trốn cơ hội. Dù là một chút xíu, cũng đầy đủ chân quý oanh tầng thứ 5 phòng ngự kết giới lần nữa bị áp xuống tới phiên thiên thủ chấn vỡ. Hứa Lịch Nhiêu khoảng cách chấn áp phạm vi vẹn vẹn chỉ có một dặm an toàn. Lập tức liền an toàn, Hứa Lịch Nhiêu chịu đựng bên trong thân thể lăn lộn huyết dịch mất mạng sông đâm đi qua. Oanh tầng thứ 6 phòng ngự kết giới lần nữa bị chấn nát, Hứa Lịch Nhiêu đã xông vào đến chấn áp phạm vi ở mép. Chỉ cần lại bước ra một bộ, dù là bị dư uy tác động đến, cũng chỉ là bị quét bay, thua một chút vết thương nhỏ. Ai nhưng mà ngay tại Hứa Lệ Hành sắp phóng ra một bước cuối cùng thời điểm, trong lòng điểm không may bất chợt tới địa mãnh liệt lên. Không tốt. Xoát, đột nhiên một đảo ẩm chứa ánh lôi quyền đầu tại ngay phía trước bỗng nhiên xuất hiện, cũng tinh chuẩn không thôi đánh vào bầu ngực hắn trước. Bành tiếng vang giống như xuân lôi nổ tung giữa không trung, làm phiên thiên thủ đánh nát tầng thứ 6 phòng ngự kết giới về sau két két dừng lại, cũng dần dần hóa thành hư vô. Ngưng tụ ở trên không lăn lộn mây đen cũng cuối cùng biến mất, ấm áp ánh mặt trời chiếu xuống. Bị phá rơi tầng 6 phòng ngự đại la địa tán, ánh sáng ảm đạm như là tung bay lá cây chậm chậm rơi xuống. Đột nhiên một cỗ hấp lực bay tới, đại la địa tán nhận dẫn dắt cực tốc bay qua, cuối cùng rơi vào Vân Phi Dương trong tay. Cùng lúc đó, hắn thu hồi đánh vào Hứa Lịch Nhiêu trước ngực quyền đầu, cười nói, cái này chí bảo là ta. Ngươi! Hứa Lịch Nhiêu che ngực, thần sắc gì thường dữ tợn, cuối cùng nhân kinh mạch đều tổn hại mà co quắp ngã xuống đất. Chí bảo phòng ngự bị phá, thân thể gặp to lớn phản phệ, kết quả một quyền liền bị đánh thành trọng thương. Tên này cũng thẳng bi kịch. Tuy nhiên trốn qua phiên thiên thủ trấn áp, nhưng cũng thua ở Vân Phi Dương lôi quyền bên trên. Đương nhiên, nếu không có nhìn lên đại la địa tán, sợ trấn áp xuống có chỗ hư hao, Vân Phi Dương đã sớm nhất niệm phía dưới, trong nháy mắt đem tan rã. Mà khi đó, hắn căn bản không có khả năng trốn xa như vậy. Hứa Lịch Nhiêu gặp đánh sấp, để cách đó không xa Hứa Lệ Hành tựa như mất đi hồn phách. Cả người ngây ngốc lập tại nguyên chỗ. Ngàn dặm xa xôi mời tới người giúp đỡ, lại bị tiểu tử kia đánh tê liệt trên mặt đất. Cái này khiến hắn khó có thể tin, không có khả năng. Ta nhất định là đang nằm mơ, đây cũng không phải là thật. Hứa Lệ Hành ở trong lòng cực lực phủ nhận. Xoát, đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện tại hắn trước người, cười nói, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi! Hứa Lệ Hành hoảng sợ lui lại, lại bị Vân Phi Dương trực tiếp bắt lấy đưa vào trong cốc. Lĩnh Nam Dược Cốc. Một chỗ tối tăm ẩm ướt sơn động, hai tên Hứa ra đời thứ hai dòng chính thân chịu trọng thương nằm. Rất hiển nhiên, bọn họ thành tù nhân. Hứa Lịch Nhiêu cùng Hứa Lịch Thân hiện tại đối Hứa Lệ Hành hận đã đạt tới cực điểm. Dù sao, không phải hắn đột nhiên trở về, chính mình liền sẽ không rời đi Hứa ra, sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Vân Phi Dương đem Hứa Lệ Hành đơn độc kéo ra ngoài. Hai người bọn họ như còn có thể đứng lên đến, khẳng định hận không thể một ngụm đem Hứa Lệ Hành ăn hết. À, đột nhiên tiếng kêu thảm thiết theo ngoài động truyền đến, để cho người nghe dùng mình. Hứa Lịch Nhiêu hai người theo thanh âm phán đoán, chính là xuất từ Hứa Lệ Hành. Trong lòng nhất thời sảng khoái vô cùng, nói: ngược chết cái phế vật này. Hứa Lệ Hành kêu thảm một đợt nối một đợt. Nguyên bản còn rất thoải mái Hứa Lịch Nhiêu cùng Hứa Lịch Thân, dần dần sắc mặt thay đổi. Bởi vì bọn họ nghe lâu, tóc gáy đều dựng lên tới. Xoát, một bóng người bay lại, liền thấy Hứa Lệ Hành miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất, toàn thân càng là run rẩy kịch liệt. Hứa Lịch Nhiêu hai người nhất thời xác định, tên này linh hồn khẳng định gặp khủng bố tra tấn. Nếu không, không hồi thê thảm như thế, cái phế vật này triệt để xong. Làm hóa thần cảnh bọn họ tự nhiên biết, chịu đựng trên linh hồn điên cuồng tàn phá, Hứa Lệ Hành nửa đời sau sẽ tại điên vượt qua. Ba. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đi tới, trên mặt mang người vô hại và vật vô hại mỉm cười. Tại ngắn ngủi nửa canh giờ, tên này cưỡng ép vơ vét Hứa Lệ Hành thức hải trí nhớ, thu hoạch được địa giai thần long thổ châu bí tịch. Hai vị, hắn đi tới, cười nói, đem bọn ngươi trên thân bảo vật đều giao ra, nếu không, hạ chàng thì giống như người nọ. Hứa Lịch Nhiêu cố nén thương thế, nói: Vân Phi Dương, chúng ta là Hứa gia con vợ cả, ngươi dám đụng đến chúng ta, cũng là cùng Hứa gia vì. Bành nói còn chưa dứt lời, Vân Phi Dương một chân giẫm tại trên mặt hắn, cười lạnh nói: ta đã dám ngược ngươi, làm thế nào có thể quan tâm cái gì cẩu thí Hứa gia. Phách lối cuồng ngạo, ngươi! Hứa Lịch Nhiêu lên cơn giận dữ, phun ra một ngụm máu tới. Vân Phi Dương còn tiếp tục giẫm lên, nói: Diệp gia ngươi biết không? Diệp gia Hứa Lịch Nhiêu đương nhiên biết. Vân Phi Dương nói: tại Hà Trạch Thành, cái kia gọi Diệp Ngọn Gió nào Diệp gia dòng chính thì rất phối hợp, cũng ngoan ngoãn giao ra không gian giới chỉ. Diệp Ngọn Gió nào? Hứa Lịch Nhiêu nhất thời nghĩ đến Diệp Hưng Phong, chẳng lẽ tên kia cũng giao thủ với hắn, sau đó như là chính mình như vậy bị ngược. Nếu như hắn biết Diệp Hưng Phong bị ngược thảm hại hơn, khẳng định sẽ tâm lý thăng bằng. Vân Phi Dương thản nhiên nói: hai người các ngươi tốt nhất cũng phối hợp giao ra không gian giới chỉ, nếu không ta không ngại mang các ngươi tiến vào thành trì, tại trước mắt bao người trà đạp Hứa ra dòng chính tôn nghiêm. Xoát, Vân Phi Dương thu hồi chân, cười nói: tới đi, làm ra các ngươi lựa chọn, là thỏa hiệp vẫn là không muốn tôn nghiêm. Siêu thần yêu nhiệt 102/10/15. Chương 1013 ngũ nữ ngồi chung là thỏa hiệp vẫn là không muốn tôn nghiêm. Cách lựa chọn này để bày ở Hứa Lịch Nhiêu cùng Hứa Lịch Thân trước mặt, hai người hoàn toàn không có mảy may cân nhắc, khẳng định lựa chọn cái sau. Đương nhiên, lớn nhất chủ yếu vẫn là nhìn thấy Hứa Lệ Hành như vậy hình dạng. Nếu như mình biểu hiện kiên cường điểm, hạ chàng khẳng định sẽ giống như hắn. Hai người đem không gian giới chỉ ngoan ngoãn giao ra. Vân Phi Dương một phen kiểm kê về sau, nhất thời thì sụp đổ. Bởi vì bọn họ trong không gian giới chỉ linh thạch số lượng cộng lại mới 5.000. So Diệp gia dòng chính còn nghèo bất quá. Đáng giá vui mừng là Hứa Lịch Nhiêu trong giới chỉ có Hứa gia độc môn vũ khí đất sụp quyền. Đối với linh thạch, Vân Phi Dương ngược lại không có gì quá truy cầu lớn lao. Địa giai vũ khí thì là cần có nhất. Dù sao chính mình cùng La Mục bọn người có thể tu luyện. Hứa Lịch thân cũng không tệ. Trong không gian giới chỉ để đó một bản tên là Độ Linh Chỉ Vũ Khí, phẩm giai cũng đạt tới địa giai. Nói đến bi kịch, Hứa Lịch thân bởi vì xem thường Vân Phi Dương, hai huyền bị đánh trọng thương ngã xuống đất, đắm chìm mấy chục năm địa giai vũ khí cũng không kịp thi triển. Vân Phi Dương đem bí tịch thu nhập túi hạ, nói: xem ở hai kiện bí tịch cùng địa giai trí bảo phân thượng, thì tha các ngươi đi. Nhớ kỹ, lần sau đừng đến gây lão tử. Nói xong câu đó, Vân Phi Dương rời đi. Xác định hắn đi về sau, Hứa Lịch thân chịu đựng thương thế, cười lạnh nói: ta Hứa gia vũ khí chỉ có Hứa gia huyết mạch mới có thể thi triển. Nếu như hắn dám học, khẳng định bảo thể mà chết. Như loại này siêu nhất lưu gia tộc, tại tiểu thần giới truyền thừa thật lâu, cao cấp vũ khí đều có huyết mạch hạn chế. Ngoại nhân tu luyện, kẻ nhẹ kinh mạch bị hao tổn, trọng giả bảo thể. Nhưng mà Hứa Lịch thân sẽ không nghĩ tới, loại này huyết mạch hạn chế vũ khí đối Liễu Nhu mà nói hoàn toàn không có cái gì độ khó khăn. Muốn phá giải, đơn giản cũng là cần tiểu thần giới hơn một tháng thời gian. Hứa Lịch Nhiêu ổn định thương thế về sau, nắm quyền, phẫn nộ nói: Vân Phi Dương, chờ xem, ta Hứa gia sẽ không bỏ qua ngươi. Hứa Lịch thân đồng dạng hiện ra hận ý. Thân là siêu nhất lưu gia tộc dòng chính, bị một cách đến từ cấp thấp phàm giới vì diện võ giả cuồng loạn, cao ngạo bọn họ khẳng định nuốt không được cuộc tức này. Tới đi, đều tới đi. Vân Phi Dương đi trong cốc, thu hồi tồn tại ở trong sơn đồng nguyên niệm, cười nói: lão tử chờ các ngươi Hứa gia tới tìm ta báo thù. Hắn không có trở về giết chết hai tên Diệp gia dòng chính, bởi vì hắn cần hai người đem cừu hận đưa đến Diệp gia. Dạng này liền sẽ phái càng mạnh võ giả tìm chính mình phiền phức. Tuy nhiên tạm thời đánh không lại, nhưng về sau có thực lực, có thể không kiêng nể gì cả cướp bóc bọn họ chờ mình thế lực dựng lên. Càng không ngại mang theo đại quân giết tới Hứa gia cùng Diệp gia, đem bọn hắn cực khổ chế tạo cơ nghiệp toàn đoạt tới nguyên lai. Đây mới là Vân Phi Dương chân chính ý nghĩ. Đã không thể tránh né đắc tội Diệp gia, Hứa gia, như vậy cũng chỉ có thể tại đắc tội trên đường tiếp tục chạy như điên. Nếu như bọn hắn không tới tìm thù cũng liền không quan trọng, nếu như âm hồn bất tán quấn lấy, chỉ cần mình không chết cũng có cường thế ngày ấy. Tất nhiên sẽ không có chút nào tội ác cảm giác. Đem bọn hắn cho hết đoạt, lão tử cũng không tin. Một cái to như vậy siêu nhất lưu gia tộc, hội không có ngưu bức bảo vật, không có phong phú võ đạo tư nguyên. Nếu như tiểu thần giới võ giả biết Vân Phi Dương ý nghĩ, khẳng định sẽ chỉ tiến hắn hai chữ tìm đường chết. Dù sao bất kỳ một cái nào siêu nhất lưu gia tộc hùng ngồi tiểu thần giới đều có cường đại nội tình, muốn đoạt bọn họ võ đạo tư nguyên quả thực nói chuyện viển vông. Có phải hay không tưởng tượng, vẫn phải nhìn Diệp gia cùng Hứa gia làm sao đắc tội Vân Phi Dương. Vẫn phải nhìn hắn về sau hội đem thế lực phát triển đến mức nào. Trời chiều rơi xuống, Vân Phi Dương mang theo Nạp Lan Mộc Tuyết ba người theo lính Nam Dược Cốc đi tới. Tên này không chỉ có thuận lợi tại chỗ sâu tìm tới hai gốc thất thải ngọc liên cùng một gốc cửu liên thảo, còn thu hoạch được ba quyển địa giai vũ khí, một thanh địa giai trí bảo. Có thể nói thu hoạch tương đối khá. Vân Phi Dương đem ba quyển Hứa gia địa giai vũ khí giao cho Liễu Nhu phá giải. Chuôi này đại la địa tán còn bắt đầu cưỡng ép phá giải đi. Cường đại linh hồn thẩm thấu hạ, rất mau đem đại la địa tán nội bộ linh hồn ấm ký triệt để phá vỡ. Phúc Hứa Lịch Nhiêu phun ra một ngụm máu tới. Chính kéo lấy Hứa Lệ Hành tiến lên Hứa Lịch thân. Cả kinh nói. Nhiêu cả. Ngươi không sao chứ, không có việc gì. Hứa Lịch Nhiêu đè ép bốc lên huyết dịch. Hận hận nói. Ta Đại La Địa Tán. Bị tên kia phá giải. Hứa Lịch thân ngạc nhiên nói. Nhanh như vậy. Hứa Lịch Nhiêu nắm quyền. Hận hận nói. Người này linh hồn cường độ. Chí ít tại hóa thần cảnh đại viên mãn tầng thứ không phải đâu. Hứa Lịch thân chừng to mắt. Một cách đi vào tiểu thần giới không đủ 10 năm phàm nhân. Vậy mà nắm giữ hóa thần cảnh đại viên mãn linh hồn lực. Cũng thật đáng sợ, kẻ này thực lực khẳng định còn có điều giấu giếm. Người ta muốn báo thù. Chỉ có thể mời Hứa gia chí tôn xuất mã. Hứa Lịch Nhiêu nói. Hừ. Hứa Lịch thân cười lạnh nói. Một khi phái ra ta Hứa gia chí tôn. Kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Phi Dương Đại Lục. Vân Phi Dương đem Đại La Địa Tán linh hồn ấm ký phá mất về sau. Nói. Vật này chính là phòng ngự chí bảo. Ta có Thái Hư Bạch Kim chiến giáp. Không cần thiết nhận chủ. Chính mình không cần. Khẳng định muốn cho người khác. Cho ai đâu. Vân Phi Dương dối rắm. Hắn muốn cho La Mục bọn người. Nhưng nghĩ lại. Nói. Vật này lấy dù vì hình. Không thích hợp nam nhân. Vẫn là đến cho ta nữ nhân. Phi. Lấy cớ. Vân Phi Dương lại dối rắm, bởi vì chính mình nhiều nữ nhân như vậy, nên đưa cho ai đây? Tính toán, để các nàng chính mình quyết định đi. Phủ thành chủ. Vân Phi Dương ngồi tại trên đại sảnh vị trí đầu não, mà ở bên vị ngồi Lâm Chỉ Khuê. Mục Oanh, Lương Âm, Liễu Nhu, Lăng Sa La còn ngồi tại đầu dưới vị. Hạ Lan Phi phải xử lý linh tộc chính vụ. Không có đến đây. Gia Cát Cẩm còn đang huấn luyện binh lính. Vì vậy thoái thác. Xác thực nói. Hai nữ có chút sợ. Dù sao Hạ Lan Phi thân phận là linh tộc, đối mặt Lâm Chỉ Khuê chờ nữ bao nhiêu sẽ có chút câu nệ. Gia Cát Cẩm muốn thì là. Chính mình tuy nhiên cùng Vân Phi Dương phát sinh loại quan hệ đó. Nhưng Thủy Chung đối với kiếp trước hành vi rất áy náy. Không hy vọng xa vời. Có thể trở thành hắn nữ nhân. Ngũ nữ cùng trong đại sảnh. Tướng mạo tuyệt sắc. Tính cách khác lạ. Tất nhiên là thật có muôn hoa đua thắm khoe hồng cảm giác. Bất quá. Tiếc nuối là. Bởi vì lần đầu gặp nhau. Các nàng trầm mặc không nói. Bầu không khí trong lúc vô hình bộc lộ ra cứng ngắc. Khục. Vân Phi Dương hắng giọng đưa các nàng mời đến nguyên nhân nói ra. Chúng nữ trầm mặc. Ngồi ở bên vị trí đầu não Lâm Chỉ Khuê liền nói cho Oanh Oanh đi. Liễu Nhu cười nói ta cũng cho rằng như vậy. Lương Âm cùng Lăng Sa La cũng bày tỏ không ý kiến. Dù sao các nàng đối trí bảo không có khái niệm gì. Còn có một cái càng nguyên nhân quan trọng. Cái kia chính là. Tại các nàng trong tiềm thức. Lâm Chỉ Khuê cùng Vân Phi Dương có hôn ước tại thân. Là phủ thành chủ. Thậm chí toàn bộ Phi Dương Đại Lục nữ chủ nhân. Chính mình. Nếu như dùng thế tục đến xưng. Chỉ có thể nói là tạm tiểu thiếp. Huống chi. Còn không có hôn ước đây. Lâm Chỉ Khuê đã mở miệng. Muốn cho Mục Oanh các nàng chắc chắn sẽ không đi tranh giành. Chúng nữ giọng điệu nhất trí. Để Vân Phi Dương rất vui mừng. Hắn nói. Thì quyết định như vậy. Địa giai trí bảo cho Oanh Oanh. Siêu thần yêu nhiệt 102/16. Chương 1014 kiếm nguyên chi địa tử Vân Phi Dương phụ trợ. Rất thời gian ngắn ở giữa. Mục Oanh thành công cùng Đại La Địa Tán bên trong khí linh kết hợp. Chính thức trở thành tân chủ nhân. Nàng thực lực tại chúng nữ bên trong. Trừ Liễu Nhu bên ngoài. Thuộc về thấp nhất. Loại hình phòng ngự địa giai trí bảo cho nàng. Cũng là sáng suốt lựa chọn. Lương Âm cố tình lửa chiến giáp. Tuy nhiên tồn tại thiếu hụt. Nhưng lấy bây giờ thực lực mặt lên người. Phòng ngự khẳng định cực mạnh. Lăng Sa La am hiểu dùng độc cận thân thương tổn nàng khẳng định phải trả giá đắt. Liễu Nhu tuy nhiên tu vi thấp hơn. Nhưng ra thích nghiên cứu đan dược và lịch sử. Gần như không sẽ rời đi Phi Dương Đại Lục. Còn về Lâm Chỉ Khuê thì lại càng không cần phải nói. Nàng là chúng nữ thực lực mạnh nhất. Nhận chủ sau khi kết thúc, Vân Phi Dương vốn là tính toán mượn cơ hội cùng Mục Oanh tại gian phòng bồi dưỡng một chút cảm tình, lại bị nàng lấy thuần thục chí bảo làm lý do cho cự tuyệt. Tốt à, ngươi trước quen thuộc, ta đi. Vân đại ca, Mục Oanh nói, ngươi có thể đi nhìn xem Lâm tỷ tỷ nha. Vân Phi Dương cười nói, ta biết. Rời đi Mục Oanh gian phòng về sau, hắn liền tới đến Lâm Chỉ Khuê trước phòng, đẩy cửa đi vào. Lâm Chỉ Khuê chính trên giường ngồi xếp bằng tu luyện, hơi hơi mở ra đôi mắt đẹp, sáng giọng, sẽ không gõ cửa sao, đều lão phu lão thê, còn gõ cửa gì nha. Vân Phi Dương đi tới, nhẹ nhàng lôi kéo nàng tay nhỏ, vô sỉ cười. Lâm Chỉ Khuê không nói. Nàng đã đoán được cái này muốn tên này đến, khẳng định không có chuyện gì tốt. Nhưng mà Vân Phi Dương không có chân tay lóng ngóng, ngược lại là thu liếm mỉm cười, chân thành nói cảm ơn. Thực tại lựa chọn địa giai trí bảo cho ai, thời điểm trong lòng của hắn liền có lựa chọn, cái kia chính là cho Mục Oanh. Sở dĩ đem người khác gọi tới cũng là hy vọng nắm lấy công bình công chính nguyên tắc. Cũng may Lâm Chỉ Khuê biết hắn tâm tư, đầu tiên mở miệng lựa chọn Mục Oanh. Quả nhiên hiểu rõ nhất Vân Phi Dương vẫn là Lâm Chỉ Khuê. Giống nhau, hiểu rõ nhất Lâm Chỉ Khuê vẫn là Vân Phi Dương. Hai người mặc dù không có cái gì trong lời nói giao lưu, lại là tâm hữu linh tê gật đầu một cái. Lâm Chỉ Khuê nói, Lương Âm các nàng có sức tự vệ, địa giai trí bảo cho Oanh Oanh thích hợp nhất. Vân Phi Dương nhẹ nhàng đem nàng ở trong ngực, nói, chờ sau này ta sẽ cho các ngươi mỗi người chuẩn bị một kiện. Lâm Chỉ Khuê nói, thiên giai vẫn là thần khí? Khẳng định là thần khí, Vân Phi Dương nói. Lâm Chỉ Khuê nói khẽ, không muốn nuốt lời. Vân Phi Dương cũng không có tại Phi Dương đại lục đợi quá lâu, vội vàng cùng Lâm Chỉ Khuê vuốt ve an ủi về sau liền trở về tiểu thần giới. Dù sao còn muốn chuyên chú đi đường, tiến về kiếm trùng. 3 ngày sau, bốn người tiến vào một mảnh khắp nơi khô nứt khu vực. Chung quanh không có một ngọn cỏ, không khí tản ra như có như không kiếm khí. Nơi đây được xưng là kiếm nguyên chi địa. Nghe nói tiểu thần giới tại lần đầu ngưng tụ mà thành về sau, nơi này từng sinh ra một thanh thiên giai kiếm khí. Nhưng mà cũng chẳng biết lúc nào, tại kiếm nguyên chi địa khu vực trung ương tự dưng thêm ra một cái kiếm chủng, cũng bị liệt là tứ đại cấm địa chi nhất. Cấm địa tại tiểu thần giới là hung hiểm khủng bố đại danh từ, cơ hồ không ai hội tự tiện tiến vào. Nhưng mà làm Vân Phi Dương mang theo 3 người bước vào kiếm nguyên chi địa, lại lần lượt nhìn thấy rất nhiều giải rác võ giả hành tại bên trong. Kỳ quái, hắn khó hiểu nói, cái này kiếm nguyên chi địa tồn tại kiếm chủng hung hiểm vạn phần, tại sao lại có nhiều như vậy võ giả đi ở phía sau? Lâm Dật Phong thản nhiên nói, bởi vì cơ duyên. Cơ duyên? Vân Phi Dương càng không hiểu. Nạp Lan Mộc Tuyết còn thẹn thùng nói, tiểu sư đệ, ta nghe nói mỗi khi gặp tử cũ đón người mới đến ngày đó, kiếm chủng liền sẽ có hào quang ngút trời mà lên. Mà tại một ngày hội trên trời rơi xuống kiếm vũ, trải rộng tại kiếm nguyên chi địa, bên trong không thiếu rất có bao nhiêu phẩm chất kiếm khí. Thân là kiếm khách, Nạp Lan Mộc Tuyết đối với kiếm chủng nghe đồn vẫn là có chỗ giải. Ngày hôm nay sơ mấy cách, Vân Phi Dương nói, đi vào tiểu thần giới lâu như vậy, lại thường xuyên tiến vào gấp 10 lần gia tốc Phi Dương đại lục, để hắn đối nguyệt phần không có khái niệm gì. Nạp Lan Mộc Tuyết nói, 30 tháng chạp. Vân Phi Dương nói, nói cách khác, kiếm chủng ánh sáng lập tức liền xuất hiện. U, V, Quy, Quy, Mơ. Nạp Lan Mộc Tuyết nói, tối nay giờ tí, chính là tử cũ nghênh năm đầu, sẽ có kiếm vũ xuất hiện. Vân Phi Dương cười nói, chúng ta tới vẫn rất trùng hợp. Đối với hào quang ngút trời kiếm vũ mà xuống, hắn vẫn rất có hứng thú. Nạp Lan Mộc Tuyết nói, tiểu sư đệ, ta nghe nói 100 năm trước, kiếm trùng kiếm hết mưa, một tên võ giả may mắn thu hoạch được một thanh địa giai kiếm khí đây. Vân Phi Dương kinh ngạc nói, tàn mát kiếm Còn có địa giai A Nạp Lan Mộc Tuyết nói. Đáng tiếc. Mấy ngàn năm nay. Chỉ có một người từng chiếm được địa giai kiếm khí. Huyền Hoàng hai giai. Cũng rất ít xuất hiện. Tuy nhiên như thế. Nhưng mỗi khi gặp cuối năm ngày cuối cùng. Đều sẽ có đại lượng võ giả chạy tới. Nghĩ thầm. Có lẽ cùng đoạt hồng bao một dạng. Đến cái tốt nhất vận may. Nhặt được cao cấp kiếm khí đây. Xoát xoát càng ngày càng nhiều võ giả chạy tới cũng tìm tới một cái khu vực dừng lại. Nơi này là kiếm vũ xâm nhập phía ngoài nhất. Cũng là lý tưởng nhặt nhạnh chỗ tốt khu vực. Lại tới gần. Liền sẽ bị kiếm vũ tác động đến. Đến lúc đó mười đầu mệnh cũng không đủ chết u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mau nhìn. Bốn người kia đi vào thật không sợ chết nha. Mọi người phát hiện Vân Phi Dương bọn người. Nhao nhao nghị luận. Càng có hảo tâm võ giả hô. Mấy vị. Đừng có lại đi vào. Cẩn thận mất mạng trở về. Vân Phi Dương quay lại cười một tiếng. Mang theo ba người tiếp tục đi đường. Hắn tới nơi này. Cũng không phải nhặt nhạnh chỗ tốt. Mà chính là muốn đi vào kiếm chủng. Uy. Theo ở phía sau Lâm Dật Phong cau mày nói. Kiếm chủng hình thành kiếm vũ. Uy lực rất lớn. Ngươi khẳng định muốn hiện tại đi vào đương nhiên. Vân Phi Dương cười nói. Lâm Dật Phong vốn muốn nói. Tiểu Huyền Vũ còn ngạo nghễ nói. Tiểu tử, ngươi như sợ hãi, có thể ở chỗ này chờ. Thân là thánh thú. Lại có Huyền Vũ huyết mạch hắn. Mới sẽ không để ý kiếm vũ. Cho dù là từng tòa đại sơn áp xuống tới. Cũng có thể gánh vác được. Lâm Dật Phong trầm mặc tiếp tục cùng đi theo. Hắn cũng không phải bị kích thích. Mà chính là cho rằng. Càng sớm tiến vào kiếm chủng. Liền có thể càng mau tìm hơn đến phục sinh chính mình nữ nhân thiên tài địa bảo. Một lúc lâu sau. Mọi người tiến lên trăm dặm đường. Giờ phút này kiếm nguyên khắp nơi. Khắp nơi phủ đầy lít nha lít nhít kiếm khí. Cùng rãnh kiếm. Rất hiển nhiên. Những thứ này chính là hàng năm kiếm chủng kiếm vũ còn sót lại. Thậm chí. Rất nhiều kiếm khí tại phơi gió phơi nắng bên trong. Phủ đầy rỉ sắt. Vân Phi Dương nguyên niệm bao phủ lắc đầu nói. Những thứ này kiếm khí đều là bất nhập lưu. Mọi người tiếp tục đi đường. Sắc trời dần dần tối xuống. Trăng sáng treo giữa trời. Tính toán thời gian. Khoảng cách trừ cũ đón người mới đến giờ tí cũng nhanh. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên. Vân Phi Dương ngừng chân. Ánh mắt nhìn chăm chú phía trước nói. Có sức mạnh ba động. Mọi người dừng lại. Nhưng mà. Vừa ổn định thân thể. Liền thấy phía trước bầu trời đêm. Chầm chầm dâng lên một đạo ánh đỏ. Thoạt đầu rất chậm chạp. Rất nhanh tăng tốc. Phô hồng quang sông thẳng tới chân trời. Cũng tại đạt tới điểm cao nhất về sau. Một tiếng ấm vang. Uyển giống như pháo hoa nổ tung. Sau đó. Chỉ thấy đại biểu ngày vui hồng quang. Như mưa rơi. Tràn ngập bao phủ kiếm nguyên chi địa. Thời khắc đó. Giữa thiên địa. Một mảnh ngày vui hồng quang siêu thần yêu nghiệt 102-10-17. Chương 1015 không đúng lúc đốn ngộ hồng quang nổ tung. Từng đạo ánh sáng. Bao phủ tại kiếm nguyên chi địa. Sau cùng như mưa to. Ầm vang rơi xuống. Hiển nhiên. Đây cũng là kiếm vũ có hơi phiền toái. Vân Phi Dương thần sắc đột nhiên ngưng trọng. Kiếm vũ còn không có đánh tới. Nhưng từ xa nhìn lại. Số lượng lại như cát ở bên sông. Khó có thể đếm rõ tuy nhiên nhìn qua. Uy lực cũng không phải là quá mạnh. Nhưng từng cách đánh xuống đến. Điệp ra lực lượng. Chỉ sợ rất khó chống lại càng bi kịch là. Y theo kiếm vũ đột kích tốc độ. Giờ phút này Vân Phi Dương bọn người. Căn bản không kịp chạy trốn. Đã triệt để bị bao phủ. Ông đột nhiên. Không gian xung quanh rung chuyển. Lâm Dật Phong cấp tốc đánh võ ấm. Từng mặt không gian kết giới cấp tốc xuất hiện. Tên này nghiêm túc. Vẹn vẹn không gian kết giới. Liền bố trí ra hơn 10 tầng. Vừa vặn đem mọi người bao phủ bên trong. Mà hình thành phòng ngự. tuyệt không kém gì đại la địa tán tầng 6 ánh sáng cắt. Tiểu Huyền Vũ xem thường. Hắn thấy như cá giết sang sông kiếm vũ. Tuy nhiên nhìn qua dọa người, nhưng muốn phá mất chính mình phòng ngự tuyệt đối không thể. Nhưng mà làm kiếm vũ hô hấp mà đến, khoảng cách mọi người chỉ có cao trăm trượng độ lúc, Tiểu Huyền Vũ lại là sắc mặt đại biến. Bởi vì cường thế kiếm ý phảng phất không có thể dung chuyển đại sơn, ép hắn hô hấp đều biến đến dồn dập lên. Ta đi. Ngưu như vậy, Tiểu Huyền Vũ ý thức được không ổn, cũng không dám khinh thường. Hắn một bộ phóng ra, hai tay giơ lên, bàng bạc thuộc tính theo bên trong thân thể chen chúc bạo phát. Vù vù cường thế thuộc tính ngưng tụ tại Lâm Dật Phong bố trí không gian kết giới phía trên, hình thành một cái cùng loại mai rùa bình chướng. Đây là bản thể hắn biến thành, nắm giữ siêu cường phòng ngự lực, có thể hay không gánh vác được kiếm vũ, trong lòng cũng không có yên lòng. Lâm Dật Phong cùng Tiểu Huyền Vũ đều muốn chính mình phòng ngự toàn bộ mở ra, nhưng mà để bọn hắn sụp đổ là Vân Phi Dương lập tại nguyên chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm kiếm vũ, không có hái lấy phòng ngự biện pháp. Uy, Tiểu Huyền Vũ hô, đừng lo lắng, nhanh đưa phòng ngự bình chứng mở ra a. Không phải vậy, chúng ta muốn bị châm thành cây sàng. Vân Phi Dương vẫn không nói. Giờ phút này hắn ánh mắt thủy chung nhìn lấy như mưa mà đến vô số lợi kiếm, phảng phất tiến vào đặc thù nào đó cảnh giới bên trong. Tiểu Huyền Vũ gặp hắn không nói, còn phải lại hô, lại bị Lâm Dật Phong ngăn cản, nói hắn tiến vào đốn ngộ trạng thái. Cái này cũng được Tiểu Huyền Vũ trừng to mắt. Thân là hung thú hắn biết đốn ngộ chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên, nhưng tại nguy hiểm chi cảnh đốn ngộ thực tại có chút không ổn nha. Phu, đột nhiên Vân Phi Dương quanh thân hiện ra một cỗ lôi hệ ánh sáng, cũng trong nháy mắt ra trì toàn thân. Cùng lúc đó, khủng bố kiếm ý cấp tốc tràn ngập ra. Tên này tại lĩnh ngộ một loại nào đó kiếm đạo, kiếm thần thanh âm tại Nạp Lan Mộc Tuyết trong thức hải truyền đến, tràn ngập chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Không tệ. Như kiếm vô song đoán, Vân Phi Dương hiện khi tiến vào đốn ngộ trạng thái chính là tại lĩnh hội một loại kiếm đạo. Loại kiếm đạo này là tại Cửu Long Cấm Trận, từ Trầm Tiểu Vũ ra ra Trầm Hảo truyền thừa thiên lôi kiếm đạo. Năm đó tại cấm trận bên trong, hắn không thể dựa theo yêu cầu, tại một canh giờ tìm hiểu ra thiên lôi kiếm đạo, bị đuổi ra ngoài. Cho đến ngày nay, tuy nhiên thuộc lào thiên lôi kiếm đạo chiêu thức lại một mực ở vào nửa biết rõ nửa hở trạng thái. Đương nhiên, Vân Phi Dương không có đem trọng tâm thả ở phía trên, cơ hồ đem xem nhẹ. Nhưng mà vào hôm nay, líp nha líp nhít kiếm vũ từ trên trời giáng xuống, mang theo khí tức khủng bố, để Vân Phi Dương nhớ tới Trầm Tiểu Vũ ra ra thi triển thiên lôi kiếm đạo lúc hình thành vạn lôi rầm rộ. Tràng cảnh tương tự, khí thế giống nhau, thậm chí theo phạm vi cùng uy lực tới nói, kiếm vũ muốn so Trầm Hảo tùy ý thi triển thiên lôi kiếm đạo cường hãn hơn, càng chấn hám nhân tâm. Đúng là như thế, Vân Phi Dương mới có thể dựa vào khí thế như vậy trong nháy mắt tiến vào lĩnh hội thiên lôi kiếm đạo đốn ngộ bên trong. Giờ phút này hắn linh hồn hồn lìa khỏi xác tại thương không ở giữa, dùng tâm đi cảm ngộ mỗi một thanh kiếm sắc. Cùng lúc đó, thiên lôi kiếm đạo mỗi một thức, mỗi một cách mở đầu hình ảnh đều đang lặp lại hiện lên ở trong thức hải của hắn, không ngừng lấp lóe, không ngừng xen lẫn, không ngừng biến hóa. Vân Phi Dương hiện tại đã tiến vào cao thâm nhất khó lường đốn ngộ cảnh giới bên trong, quên kiếm vũ đột kích, cũng quên hết mọi thứ, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, không ngừng lĩnh hội thiên lôi kiếm đạo, cho đến đưa nó triệt để hiểu rõ. Nha đầu kiếm thần vội vàng nói, buông lòng tâm thần, ta tới trường khống thân thể ngươi, làm hộ pháp cho hắn, hắn tuyệt không cho phép kiếm vũ cắt ngang Vân Phi Dương đốn ngộ. Dù sao đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu, một khi bỏ lỡ sẽ rất khó lại hiện ra. U Vinh Quy Quy Mơ Nạp Lan Mộc Tuyết buông lỏng tâm thần. Rất nhanh, hai con ngươi mất đi hào quang, lần nữa khôi phục, quanh thân bộc lộ ra một cỗ lạnh lùng khí tức. Lâm Dật Phong khẽ nhíu mày. Một khắc này, hắn cảm giác cái này yếu đuối nữ hài giống như thay đổi, trở nên cường thế, trở nên như cùng một chuôi ra khỏi vỏ lợi kiếm canh trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm Vô Song cầm trong tay lợi kiếm, phảng phất một tôn thần chi, đối mặt với sắp như mưa phun trào kiếm vũ. Tuy nhiên trưởng khống một cách em bé gái, tuy nhiên không phải mình bản tôn chi thân, nhưng kiếm thần chi uy vẫn tồn tại. Hưu hưu hưu, lít nha lít nhít kiếm vũ rốt cuộc lao xuống, số lượng quá nhiều, hình thành lực lượng cũng phi thường khủng bố. Lâm Dật Phong cùng Tiểu Huyền Vũ mặt sắc mặt ngưng trọng, nhao nhao ra chỉ lấy chính mình phòng ngự bình chướng. Xoát, Kiếm Vô Song bay lượn mà lên, trường kiếm vạch ra một đạo hàn mang, nói nhất định muốn bảo vệ hắn, không nên bị cắt ngang. Oanh oanh, chạm mặt tới mấy chục chuôi lợi kiếm, nhất thời bị vỡ nát hư vô. Lâm Dật Phong hoảng hốt, nữ nhân này vừa rồi tiện tay vung ra một kiếm, hình thành uy lực vậy mà không yếu hơn mình. Rầm rầm rầm, hoảng hốt ở giữa, Kiếm Vô Song trường kiếm lần nữa vung vẩy, lại có mấy mười chuôi lợi kiếm bị vỡ nát. Đáng tiếc, kiếm vũ số lượng quá nhiều, tuy nhiên tiêu diệt không ít, nhưng cũng để lọt rất nhiều. Rầm rầm rầm, cuồng bão mưa tên điên cuồng nện ở Tiểu Huyền Vũ ngưng tụ vỏ rùa bên trên. Mới đầu không có việc gì, nhưng một mực bị oanh nổ đi xuống, khẳng định sẽ phiền phức. Đừng lo lắng à, Tiểu Huyền Vũ nói. Ngươi cũng giúp ta chia sẻ điểm. Lâm Dật Phong vội vàng đánh võ ấm, tại vỏ rùa phía trên hình thành hai tầng không gian kết giới. Thực lực không bằng thánh thú hắn tại tiếp nhận kiếm vũ điên cuồng oanh tạc về sau, nhất thời hiện ra chống đỡ hết nổi. Bành bành, hai mặt không gian kết giới đột nhiên vỡ vụn, càng nhiều lợi kiếm đánh vào vỏ rùa bên trên, khiến cho Tiểu Huyền Vũ áp lực tăng gấp bội. Vân Phi Dương tiến vào đốn ngộ, Kiếm Vô Song, Lâm Dật Phong cùng Tiểu Huyền Vũ thì tại làm đủ kình bảo hộ hắn không nhận kiếm vũ quấy nhiễu. Loại này chống cự, tại đối mặt vô cùng vô tận kiếm vũ, nhất định không cách nào gắn bó quá lâu. Bị phá ra cũng là vấn đề thời gian. Cũng may, một phen chống cự về sau, đánh tới kiếm vũ dần dần thưa thớt, chắc là có thể vượt qua đi. Nhưng mà, nơi xa bầu trời đêm lần nữa xông ra một đạo ánh đỏ, cũng đạt đến đỉnh điểm về sau, giống như pháo hoa nổ tung, ánh sáng càng là đuổi đi hắc ám, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Một vòng mới kiếm vũ lần nữa đánh tới, càng bi kịch là như là gặp Vân Phi Dương phát ra nồng đậm kiếm ý dẫn dắt, nguyên bản phóng tới hắn phương vị lợi kiếm nhao nhao thay đổi phương hướng, hướng về phía này một bên cực tốc đâm vọt lên. Không ổn. Kiếm Vô Song huy kiếm, chém vỡ nhóm đầu tiên còn sót lại lợi kiếm, trên mặt hiện ra đắng chát. Lâm Dật Phong cùng Tiểu Huyền Vũ cũng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Siêu thần yêu nghiệt 102/18. Chương 1016, kiếm vũ thành đôi. Kiếm nguyên chi địa phía ngoài nhất, mắt thấy kiếm vũ sắp tiêu tán, rất nhiều võ giả nhao nhao cười rộ lên. Chỉ cần kiếm vũ kết thúc, liền có thể tiến vào bên trong vơ vét kiếm khí, vận khí tốt có thể tìm tới có phẩm giai. Nếu như vận khí tốt đến bảo, có lẽ có thể nhặt được huyền giai, thậm chí địa giai. Đương nhiên cái này chỉ là suy nghĩ một chút, dù sao mấy ngàn năm nay hàng năm kiếm hết mưa kiếm tới địa giai kiếm khí chỉ có một người. Nhưng mà mọi người ở đây mong mỏi cùng trông mong hạ, ngạc nhiên một màn xuất hiện. Phương xa trong bầu trời đêm lần nữa xông ra hồng quang. Ngọa tạo, tình huống như thế nào? Mọi người nhao nhao trừng to mắt. Những võ giả này bên trong có người đến nhặt nhạnh chỗ tốt rất nhiều năm, lại chưa từng thấy trùng thiên hồng quang sẽ xuất hiện lần thứ hai. Chẳng lẽ là có người cả kinh nói kiếm vũ thành đôi, kiếm vũ thành đôi, ý chỉ kiếm nguyên chi địa. Trải qua hai lần kiếm vũ tẩy lễ, từ có kiếm trùng đến nay, như thế kỳ quan từng xuất hiện một lần, chính là lần kia. Mới có người nhặt được một thanh địa giai chí bảo, rất nhiều võ giả làm phấn khởi. Trước mặt kể có thể hay không xuất hiện địa giai kiếm khí. Trải qua hai lần kiếm vũ, cắm ở kiếm nguyên chi địa lợi kiếm, khẳng định so một lần muốn nhiều. Như thế, chính mình liền có cơ hội tìm tới càng tốt hơn. Càng nhiều kiếm khí oanh quang mang xông vào mây trời, lần nữa giống như pháo hoa nổ tung, lấp lóe vô tận ánh sáng kiếm vũ, lần nữa gào thét mà đến. Thế, so trước đó càng cường hãn hơn ta thiên, một vòng này kiếm vũ uy lực thật lớn, mọi người đều kinh hãi. Vì ngăn ngừa bị kiếm vũ lộng hành quấy rối, bọn họ nhao nhao hướng về sau lui nhanh, cho đến rời khỏi ngàn trượng xa mới dừng lại tới. Ban ngày tiến vào kiếm nguyên chi địa chỗ sâu bốn người, sợ là muốn chết. Vòng thứ hai kiếm vũ cường độ mạnh hơn vòng thứ nhất quá nhiều, bọn họ khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhiều võ giả nhao nhao lắc đầu. Hưu hưu hưu hưu, càng mạnh mẽ hơn kiếm vũ kình bạo bay tới, ngưng tụ kiếm ý cũng càng cường đại lên. Khác che giấu kiếm vô song nói, đem chính mình áp chủ bài đều sáng ra đi. Tình huống rất không ổn, hắn cũng không có nắm chắc có thể hay không chống được vòng thứ hai kiếm vũ. Ba Lâm Giật Phong chắp tay trước ngực, ngón tay quấn cùng một chỗ, đánh ra phức tạp thủ ấn. Ông không gian vặn vẹo, từng mặt như gương bóng loáng không gian kết giới xuất hiện. Số lượng trọn vẹn đạt tới 20 mặt, đây là hắn có khả năng ngưng tụ ra lớn nhất số lượng. Đại giới thì là trong đan điền không gian thuộc tính toàn bộ tiêu hao. Không có cách nào, lại phải bảo mệnh, lại bảo vệ Vân Phi Dương. Không thể có bất luận cái gì sơ sẩy. Đúng a, toàn lực ứng phó, Bành Tiểu Huyền Vũ một bộ phóng ra. Cúi người, hai tay dán trên mặt đất, sau lưng xuất hiện vỏ rùa. Hưu, trong khoảnh khắc, vỏ rùa vô hạn biến lớn. Hắn thân thể tán loạn, hóa thành bản thể Kim Văn Tiểu Huyền Vũ, cũng đạt tới cao trăm trượng. Đột nhiên, một cái kim sắc rùa thú kéo lấy to lớn vỏ rùa, phảng phất núi lớn hình dáng xuất hiện ở trước mắt. Cái này khiến Lâm Giật Phong giật nảy cả mình. Kiếm vô song cũng là ngạc nhiên, thầm nghĩ, con thú này vậy mà ẩm chứa huyền vũ khí tức, không phải là huyền vũ huyết mạch hậu nhân. Mau nhìn đó là cái gì, đứng bên ngoài võ giả cảm thấy nhìn thấy một cái cùng loại vỏ rùa kim quang ở phương xa trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện. Ta thiên là thánh thú Kim Văn Tiểu Huyền Vũ có người nhận ra, mà hắn câu nói này trong nháy mắt để tất cả võ giả chấn động theo. Tại tiểu thần giới, hóa thần cảnh cường giả có lẽ còn có thể thường xuyên nhìn thấy, nhưng có thể so với hóa thần cảnh thánh thú lại không nhiều gặp. Đầu tiên là kiếm vũ thành đôi, lại là thánh thú xuất hiện, chẳng lẽ sẽ có chí bảo ra đời, có người cả kinh nói. Lời ấy đạt được mọi người đồng ý, dù sao những năm qua không có xuất hiện qua như tình huống như vậy. Lâm Dật Phong bố trí 20 mặt trạng thái mạnh nhất phía dưới không gian kết giới. Tiểu Huyền Vũ càng đem bản thể xuất hiện, nhô lên to lớn kim sắc vỏ rùa, hình thành khủng bố phòng ngự. Mà cái này còn chưa đủ lấy rung động. Chân chính rung động là kiếm thần Kiếm Vô Song hưu hắn lần nữa bay lên, treo giữa không trung, hai con ngươi khép hờ, hai tay chậm chậm mở ra. Vù vù, cường thế kiếm ý tại Nạp Lan Mộc Tuyết bên trong thân thể điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ chung quanh. Ông ông ông, cắm trên mặt đất kiếm khí nhao nhao run rẩy. Nhưng vào lúc này, Kiếm Vô Song đột nhiên mở ra hai con ngươi, xẹt qua sắc bén kiếm mang, nói: 3000 kiếm trận, hưu hưu hưu hưu, 3000 chuôi lợi kiếm theo mặt đất bay lên, chuôi kiếm hướng xuống, mũi kiếm hướng lên trên treo ở Kiếm Vô Song quanh thân, cũng lấy hắn làm trung tâm, sắp xếp thành một cái hình tròn hình dáng. Khô kiếm khí bị đoạt mục đích kiếm khí bao phủ, cứ như vậy treo giữa không trung, bộc lộ ra khiến người ta sinh ra sợ hãi khí tức 3000 kiếm trận. Kiếm Vô Song thần ký một trong, tuy nhiên đi qua những năm nay cải tạo, lấy chân nguyên lực khu động, nhưng uy lực vẫn tương đương khủng bố. Nếu như dựa theo tiểu thần giới vũ khí cấp bậc tới nói, tuyệt đối là chính xác thiên giai. Mắt thấy cái kia 3000 kiếm khí sắp xếp ra đặc biệt trận pháp, tản ra khí thế khủng bố, Lâm Dật Phong trong lòng chấn kinh. Nếu như năm đó ở thiên tài thi đấu trận chung kết, đối thủ mình là nàng này, cũng thi triển ra như kiếm pháp này, kết quả sợ cũng là thua trận hưu hưu kiếm vũ gào thét mà đến. Thủ tại trong kiếm trận van xin kiếm vô song, kiếm ý bạo phát, 3000 lời kiếm cực tốc xoay tròn, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy nơi xa võ giả. Cảm thấy nhìn thấy đều làm run sợ. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể thi triển ra, vẹn vẹn nhìn một chút thì làm người run sợ kiếm ký đâu. Xoát xoát, kiếm vũ cuối cùng cọ rửa xuống tới. 3000 kiếm trận ngưng tụ ra vòng xoáy, tựa như hung thú mở ra miệng máu lớn, đem lồng hành quấy rối mà đến lời kiếm toàn bộ nuốt vào bên trong, đem vỡ nát. Cùng lúc đó, còn sót lại lời kiếm theo kiếm trận bốn phía bay vụt mà xuống, đánh vào kim văn tiểu huyền vũ vỏ rùa bên trên, đều bị nhao nhao chấn vỡ. Một khắc này, bầu trời ở giữa ánh sáng lấp lóe, vòng xoáy khổng lồ cùng to lớn vỏ rùa lấy khủng bố lực phá hoại cùng phòng ngự lực rung động rất nhiều võ giả tâm linh. Đáng tiếc, loại này tiếp tục cũng không cách nào kéo dài. Từng lớp kiếm vũ gào thét mà xuống, bởi vì quá tập trung, số lượng quá nhiều, 3000 kiếm trận dần dần hiện ra chống đỡ hết nổi. Đạt tới thánh thú cấp tiểu huyền vũ, to lớn viền vàng vỏ rùa cũng lại tiếp nhận vô tận oanh tạc về sau, ánh sáng ảm đạm xuống tới. Lâm Dật Phong cũng không chịu nổi, tuy nhiên kiếm trận cùng vỏ rùa ngăn cản kiếm vũ, nhưng giờ phút này hắn khống chế không gian kết giới, phong tỏa Vân Phi Dương, vì hắn ngăn cách thanh âm. Phải biết, Lâm Dật Phong không chỉ có phải tùy thời chuẩn bị tiếp nhận ngoại giới lực lượng, còn muốn đi đầu triệt tiêu loại kia khủng bố kiếm ý lồng hành quấy rối. Ba người hiệp lực, vì Vân Phi Dương sáng tạo một cách không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào đốn ngộ trong hoàn cảnh. Xoát, đột nhiên, ngoài trăm dặm, một đạo lưu quang cực tốc bay tới. Người này chính là truy sát Vân Phi Dương đạo Mạo Nhiên. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hắn ngừng giữa không trung, nguyên niệm bao phủ cái kia mảng kiếm vũ oanh tạc khu vực. Lúc này bắt được Vân Phi Dương, sát ý ngập trời. Tiểu tử lão phu rốt cuộc tìm được ngươi. Xoát, đạo Mạo Nhiên tiếp tục phóng đi. Lấy hắn hóa thần cảnh đại viên mãn thực lực, đối mặt cuồng bạo kiếm vũ cũng có chút miễn cứng. Bất quá, nghĩ đến Vân Phi Dương tại thiên tài thi đấu lúc lấy ra địa giai bảo đao, mặc dù lại nguy hiểm, cũng muốn sớm đem hắn bắt tới. Tên này chủ yếu mục đích không phải vì cho Đồ Nhi báo thù, mà chính là nhìn phía trên bán nguyệt ma luân. Siêu thần yêu nhiệt 102/19. Chương 1017 khí vận ra thân. Lại nói Vân Phi Dương, giờ phút này hắn linh hồn triệt để bao phủ ở trong thiên địa, giống như hóa thành ngàn vạn ánh mắt, bắt lấy như hồng thủy lao nhanh kiếm vũ. Càng đến vòng thứ hai, mãnh liệt hơn kiếm ý khí thế thật sâu kích thích hắn thức hải. Thiên lôi kiếm đạo, lấy lôi hệ thuộc tính dẫn sắt, ngưng tụ vạn lôi tề phát, coi trọng chỉ có một cái kia chính là thế. Thế sóng kinh thiên hạ mới có thể làm đến khủng bố đại oanh tạc. Mà vòng thứ hai kiếm vũ mang theo khí thế cùng thiên lôi kiếm đạo phù hợp. Tại đây loại cảm ngộ hạ, Vân Phi Dương đối thiên lôi kiếm đạo lý giải phi tốc đề bạt, so trải qua mấy năm mấy chục năm tính tâm tính tỏa lĩnh hội còn muốn rõ rệt trầm ra. Trầm Lận Phong nhìn lấy màn sáng, ngưng trọng nói: Vân huyên để chẳng lẽ thụ kiếm vũ khí thế ảnh hưởng, tại cảm ngộ thiên lôi kiếm đạo a? Trầm Tiểu Vũ chừng to mắt. Trầm Lận Phong nói: Ra ra ngươi nói qua, đem thiên lôi kiếm đạo lĩnh ngộ cực hạn, cần tại càng mạnh thế bên trong tính tâm cảm ngộ. Năm đó ta và ngươi đại bá tiến về vực ngoại chiến trường lôi trì, cảm ngộ thiên lôi kiếm đạo, không thể có chỗ lĩnh hội. A Trầm Tiểu Vũ cả kinh nói, cha, ngươi đi qua vực ngoại chiến trường nha? Đương nhiên. Trầm Lận Phong nói. Trầm Tiểu Vũ nói, ta nghe nói vực ngoại là rất nhiều cùng loại tiểu thần giới dạng này cao cấp vì diện sáng tạo sát lục chiến trường. Không tệ. Trầm Lận Phong nói, vực ngoại chiến trường một cách đặc thù tồn tại, nói là vị diện cũng được, nói là không gian cũng có thể. Nơi đó không có người thống trị, chỉ có vô tận giết hại, phảng phất như địa ngục tồn tại. Bất luận cái gì sinh linh đi vào cũng là càng không ngừng chém giết, càng không ngừng cướp bóc. Quy củ đạo nghĩa, hết thảy không có nghe nói. Vực ngoại chiến trường là cao cấp vị diện ở giữa, vì ngăn chặn sinh linh quá nhanh sinh sôi sáng tạo, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ cử hành một cuộc chiến tranh giải quyết nhân khẩu bành trướng, tên là giới chiến. Giới chiến có thể có hai cái vị diện tham dự, cũng có thể có rất nhiều vị diện tham dự. Ngàn năm trước, lấy linh vũ giới khởi xướng chiến tranh tham dự vị diện nhiều đến 4 cái, đại chiến tiếp tục trọn vẹn 100 năm. Võ giả thương vong đạt tới hơn 100 triệu. Phá toái cảnh, tư không cảnh dạng này võ giả, ở bên trong chỉ là con kiến hôi. Dù là hóa thần cảnh cũng mới vừa vặn miễn cưỡng hợp cách, chí tôn mới là trụ cột vững vàng. Nghe nói, ngàn năm trước giới chiến, 4 đại vị diện chí tôn cấp cường giả chết 100 tên trở lên. Thiên tôn cảnh cường giả càng là có mấy danh thân chịu trọng thương. Nói đến đây, vấn đề đi ra. Như là tiểu thần giới dạng này cao đẳng vị diện, tại hảo hãn vũ trụ bên trong không chỉ 1000 vạn phàm giới lấy tiểu thần giới làm trung tâm. Tiểu thần giới chờ cao cấp vị diện thì lại lấy chân vô thần vực làm trung tâm. Nói đơn giản, phàm giới được xưng là đại lục, giới chỉ là toàn bộ khái quát, giống tiểu thần giới mới có thể chân chính trở lên xưng là giới. Giới bên trong bao hàm ngàn vạn đại lục, mà tại giới phía trên thì là vực, vực nội bao hàm vô số giới. Đại lục, giới, vực, 3 cái vị diện, 3 cái cấp bậc, chỉ có đạt tới vực mới thật sự là hùng bá vũ trụ siêu cấp vị diện. Năm đó thần giới ở trích một ngẫu nhiên tin tức bế tắc, ếch ngồi đáy giếng, tự xưng là thần. Bây giờ xem ra cũng là thằng buồn cười. Ai? Trầm Tiểu Vũ bĩu môi nói, cũng không biết ta lúc nào có thể đi vào vực ngoại chiến trường tham dự giới chiến đây. Trầm Lận Phong lắc đầu nói, loại sinh linh này đồ thán giết hại trò chơi, có cái gì tốt tham dự. Hắn rất khó chịu vì ngăn chặn sinh linh quá nhanh phát triển, xâm chiếm càng nhiều tư nguyên, hình thành sát lục chiến trường, nhưng cũng vô pháp ngăn cản. Dù sao, lấy võ làm đầu thế giới, thực lực cùng tư nguyên phi thường trọng yếu, không cách nào làm đến thăng bằng. Kết quả chính là đánh đầu rơi máu chảy. Trầm Lận Phong nhìn về phía màn sáng, nói, ta và ngươi đại bá không thể tại lôi trì cảm ngộ thiên lôi kiếm đạo, Vân huyên để lại tại kiếm vũ bên trong đốn ngộ, đây cũng là cơ duyên. Hừ. Trầm Tiểu Vũ bĩu môi nói, chó chết, vận mà thôi. Trầm Lận Phong lắc đầu nói, Tiểu Vũ, cơ duyên không phải vận khí, là khí vận. Khí vận cùng vận khí không giống nhau sao? Trầm Tiểu Vũ nói. Trầm Lận Phong cười nói, vận khí chỉ là may mắn, khí vận còn là một người mệnh. Từ xưa đến nay, bình thường người thành đại sự đều có đại khí vận gia thân, Vân Huyên đệ chính là như vậy người, nếu như không có đoán sai. Trầm Lận Phong nhìn lấy Vân Phi Dương, nói, hắn tất nhiên gánh vác lấy một loại nào đó thiên mệnh. Qua. Trầm Tiểu Vũ nói, chà, ngươi sẽ biết rất nhiều, có thể hay không nói cho ta một chút, Vân Thúc gánh vác cái gì thiên mệnh đi đi. Trầm Lận Phong nói, cha cũng sẽ không thấy rõ thiên cơ, như thế nào nhìn trộm Vân Huyên để thiên mệnh. Cắt. Trầm Tiểu Vũ mất hứng nói, ra ra lợi hại như vậy, làm sao lại sinh ra ngươi đần như vậy nhi tử đây. Trầm Lận Phong kém chút ngã quỵ. Hắc hắc. Trầm Tiểu Vũ theo sát đi tới, ôm lấy phụ thân cánh tay, cười nói, bất quá cha cũng được, sinh ra ta lợi hại như vậy nữ nhi. Ngươi nhà, ngươi nhà. Trầm Lận Phong bị nữ nhi này chỉnh không có cái gì tính khí, oanh oanh líp nha líp nhíp, kiếm vũ vẫn tiếp tục oanh tạc lấy kiếm vô song ba người, đau khổ gượng chống. Lúc này, bọn họ cầu nguyện, Vân Phi Dương mau chóng theo đốn ngộ bên trong thu hoạch, dạng này cũng không có cái gì cố kỵ. Kiếm vũ gào thét, ầm ầm rung động. Từ không gian kết giới bảo hộ Vân Phi Dương, nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Cả người đắm chìm trong thiên lôi kiếm đạo lĩnh ngộ bên trong. Mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều tại trong thức hải tiến hành vô số lần diễn biến. Dù là một cách lớn nhất tùy ý mở đầu, đều muốn lặp đi lặp lại phỏng đoán. Trải qua, linh hồn hắn thăng hoa, không hề dung nhập giữa thiên địa, mà chính là dung nhập từng đạo lời kiếm bên trong. Ta không phải người, ta cũng không phải kiếm. Ta là bao phủ giữa thiên địa thế. Vân Phi Dương đối với thiên lôi kiếm đạo lĩnh ngộ đạt đến cực hạn. Oanh, đột nhiên tiếng vang truyền đến. Phai mờ vô số lời kiếm 3000 kiếm trận, rốt cuộc khó mà chống đỡ được, bị cưỡng ép phá giải. Phúc kiếm vô song phun ra một ngụm máu đến. Trong mắt lấp lói đắng chát. Nếu như đổi lại bản tôn chi thể, tuyệt đối có thể chống được vô tận mưa tên. Mất đi 3000 kiếm trận giảm sóc, càng nhiều kiếm vũ đánh vào viền vàng vỏ rùa bên trên, khiến cho tiểu huyền vũ áp lực gia tăng mãnh liệt. Cũng may tên này là thánh thú, có huyền vũ huyết mạch, vẫn cắn răng đỉnh lấy vô số kiếm vũ, không có bị phá vỡ. Ước chừng một lát, kiếm vũ chậm xuống tới. Ba người nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng sau một khắc lại tập thể sụp đổ. Bởi vì phương xa bầu trời đêm lại có hào quang ngút trời moa bọn họ tức miệng mắng to. Còn tới oanh quang mang đạt tới thương không đỉnh điểm, giống như pháo hoa nổ tung, càng thêm dày đặc, càng cường thế hơn kiếm vũ theo nhau mà tới. Tiểu huyền vũ cúi thấp đầu, nói: không được, ta căn bản khiêng không xuống, không thể khiêng, cũng phải khiêng kiếm vô song nói. Đốn ngộ đối một tên võ giả tới nói, là một lần ngàn năm một thuộc võ đạo thăng hoa. Coi như thân chịu trọng thương, cũng không thể bị quấy nhiễu. Xoát, hắn cấp tốc bay đi, hai tay vung lên, cưỡng chế lấy huyết dịch sôi trào, lần nữa thi triển 3000 kiếm trận. Nhưng mà vừa mới phiêu lên, lại nghe được phía dưới truyền đến thanh âm: xuống tới, vòng thứ 3 kiếm vũ sao cho ta. Giát, kiếm vô song thân thể cứng ngắc, bởi vì truyền đến thanh âm chính là Vân Phi Dương siêu thần yêu nghiệt. 102-1020 chương 1018 vạn kiếm uy tông cực hạn ngưng tụ vòng thứ 3 kiếm vũ xuất hiện về sau, Vân Phi Dương cuối cùng từ đốn ngộ bên trong thức tỉnh, triệt để lĩnh ngộ thiên lôi kiếm đạo. Xoát, hắn phi thân lên, treo ở kiếm vô song trên không, quanh thân tản ra nồng đậm kiếm ý. Loại khí tức này thấu phát cuồng ngạo, đồng thời còn có lôi hệ bảo liệt kiếm vô song nao nao chợt rơi xuống. Hắn thấy vòng thứ 3 kiếm vũ giao cho hắn khẳng định không có vấn đề, đây là đối với chiến thần tuyệt đối tín nhiệm. Xoát, không gian rất nhỏ dập dờn, thất thải hồng quang kiếm xuất hiện. Vân Phi Dương tay cầm chuôi kiếm, quanh thân trong nháy mắt bộc phát ra 5 màu hào quang lóa mắt, vô cường thế kiếm ý bao phủ bốn phía. Tại phía xa ngoài trăm dặm, chờ đợi nhặt nhạnh chỗ tốt võ giả, cảm nhận được cái kia cố kiếm ý về sau, đều làm hãi nhiên. 3000 kiếm trận hình thành lúc, loại kia kiếm ý đã đủ mạnh, không nghĩ tới bây giờ còn có càng mạnh. Mau nhìn, có ngũ thải quang mang. Rất nhiều võ giả nhao nhao nhìn lại, liền thấy phía trước dưới bầu trời đêm có ngũ thải tân phân ánh sáng đang lói lên. Cái kia cố kiếm ý hiển nhiên là theo trong vầng hào quang truyền đến. Mẹ ta nha, đây là cái gì? Rất nhiều người vô pháp nhìn thấu ánh sáng bên trong bao phủ Vân Phi Dương. Nói thật, treo giữa không trung ngũ thải quang mang ra thân Vân Phi Dương, đối mặt như cát ở bên sông kiếm vũ, tất nhiên là thật chấn hám nhân tâm. Dù là đang chạy đến đảo Mạo Nhiên cũng là âm thầm giật mình, nói: kẻ này thực lực giống như lại mạnh không được. Đảo Mạo Nhiên con ngươi hiện ra nồng đậm sát cơ, nói: hắn ngày hôm nay phải chết Vân Phi Dương trưởng thành quá nhanh. Để vị này lấy đao chứng đạo hóa thần cảnh đại viên mãn. Tâm sinh kiêng kỵ. Xoát đạo mạo nhiên thừa dịp vòng thứ ba kiếm vũ không có đi xuống thời khắc, tăng thêm tốc độ tiến lên. Hưu hưu vòng thứ ba kiếm vũ điên cuồng bay tới. Ngưng tụ khí thế. Tất nhiên là thật có thể dùng rung động thiên địa để hình dung. Cầm trong tay thất thải hồng quang kiếm Vân Phi Dương, lại là nhích miệng lên, hiện ra mỉm cười. Xoát đột nhiên. Hắn nhắm lại hai con ngươi. Bên trong thân thể cuồng ngạo kiếm ý. Hướng về chung quanh khuyết tán. Bao bọc phương viên trăm dặm. Ông ông cắm trên mặt đất lợi kiếm, nhao nhao run rẩy lên, phảng phất tùy thời đều muốn bay lên. Ổn định thân thể kiếm vô song. Cả kinh nói. Tên này. Muốn thi triển vạn kiếm huy tông hưu hưu trên mặt đất lợi kiếm. Nhao nhao bay lên. Cũng hướng về Vân Phi Dương cực tốc dựa sát vào. Như thế. Hùng vĩ một màn xuất hiện. Vân Phi Dương treo giữa không trung. Ở trên bầu trời. Một mảnh đen kịt kiếm vũ ấm vang rơi xuống. Ở phía dưới. Đồng dạng một mảnh đen kịt lợi kiếm. Cấp tốc bay tới. Khoảng cách trăm dặm võ giả. Mắt thấy như thế chấn hám nhân tâm một màn. Nhao nhao nín thở hưu hưu thụ cuồng ngạo kiếm ý dẫn sắt lợi kiếm. Cấp tốc ngưng tụ tại Vân Phi Dương quanh thân. Lít nha lít nhít trình độ. Khiến người ta hoa mắt. Bao nhiêu kiếm căn bản đếm không hết bởi vì trong trăm dặm. Vô luận vỡ vụn. Vẫn là hoàn chỉnh lợi kiếm. Đều bị ngưng tập hợp cùng một chỗ. Cái này đã vượt qua vạn kiếm quy tông có lẽ đạt tới 100.000 kiếm thậm chí 1 triệu kiếm. Kiếm vô song sụp đổ nói. Tên này. Quá làm loạn thân là vạn kiếm quy tông sáng tạo giả. Hắn hiểu được. Cưỡng ép dẫn sắt nhiều như vậy kiếm. Cực kỳ hao tổn tâm thần. Hơi không cẩn thận, liền sẽ khó mà chống đỡ được tạo thành thân thể vỡ nát nhưng mà. Để kiếm vô song hoảng hốt là. Đang ngưng tụ nhiều như vậy kiếm hậu. Vân Phi Dương cũng không có thao túng. Làm hình thành cự kiếm. Hắn cứ như vậy treo lơ lửng giữa trời. Hai con ngươi nhìn chằm chằm kiếm vũ đột kích con ngươi hiện lên điên cuồng chi ý. Kiếm vô song như là nhìn ra ý hắn muốn cả kinh nói. Tên này chẳng lẽ còn muốn dẫn sắt kiếm vũ chính xác. Tại kiếm vũ sắp đánh xuống đến thời điểm. Vân Phi Dương cuồng ngạo kiếm ý. Hướng về phía trên gào thét tràn vào. Cũng cấp tốc trải ra mở một khắc này. Kiếm ý khí tức. Tựa như một cái lưới lớn. Bao trùm kiếm vũ oanh tạc bất luận cái gì khu vực moa kiếm vô song mắng. Tên này điên vâng. Vân Phi Dương điên. Khi hắn lính ngộ thiên lôi kiếm đạo. Lính ngộ thế về sau. Muốn vào hôm nay. Dùng loại trạng thái này. Đi thử một chút. Vạn kiếm quy tông cực hạn ngưng tổ hưu hưu từng chuôi lợi kiếm. Mang theo cường thế khí tức rơi xuống. Cuối cùng cùng Vân Phi Dương cuồng ngạo kiếm ý tiếp xúc. Trong nháy mắt nhận dẫn sắt. Hướng về hắn dựa sát vào. Hô càng nhiều lợi kiếm đang rơi xuống về sau. Lọt vào dẫn sắt. Nhao nhao hướng Vân Phi Dương dựa vào. Ngưng tụ tại quanh người hắn kiếm. Cũng là càng ngày càng nhiều. Mẹ ta nha đây rốt cuộc là cái rủ gì kiếm vũ bị cưỡng ép ngưng tụ tại một cái khu vực. Tập thể lơ lửng tại ngũ thải quang mang chung quanh. Phủ đầy tiểu nửa bầu trời. Làm nơi rất xa võ giả. Thần sắc hãi nhiên. Một khắc đồng hồ sau. Nhóm thứ ba kiếm vũ kết thúc. Kiếm trùng phương vị cũng không hề phun trào ánh sáng. Hiển nhiên đã triệt để kết thúc. Vân Phi Dương treo tại trên không trung. Tại chung quanh hắn. Lại là ngưng tụ kiếm nguyên chi địa. Trong trăm dặm tất cả kiếm khí. Số lượng tuyệt đối đạt tới trăm vạn trở lên một khắc này. Kiếm vô song con ngươi lấp lóe rung động thật sâu. Dù sao. Lấy tên này thực lực bây giờ. Dẫn sắt nhiều như vậy kiếm. Quá khủng bố Lâm Dật Phong trao mày. Tiến về kiếm chủng trên đường. Vân Phi Dương mỗi một lần biểu hiện đều bị hắn chấn động theo. Tiểu Huyền Vũ cũng là kinh hãi không thôi. Nghĩ thầm. Cái này nắm giữ thanh long huyết mạch ra hỏa. Làm sao lại đối với nhân loại kiếm đạo có đáng sợ như thế lính ngộ đồng dạng chấn kinh. Còn có đang cực tốc chạy đến đảo Mạo Nhiên. nhưng lại âm thầm cười lạnh nói. Quang có khí thế là vô dụng. Hắn thấy tiểu tử kia dẫn sắt nhiều như vậy kiếm, đơn giản cũng là khí thế mạnh, nhưng khẳng định không có uy lực gì. Đạo mạo nhiên phi thân mà đi. Mà hắn giờ phút này, khoảng cách treo lơ lửng giữa trời vân phi dương, chỉ có vài dặm khoảng cách, đã đầy đủ xoát trường đao ra khỏi vỏ. Đạo mạo nhiên hai tay nắm ở chuôi đao, cuồng bạo đao khí gào thét bạo phát, cũng rót vào trong đao. U Vinh Quy Quy Mơ chính tại khống chế 1 triệu chuôi lợi kiếm, chuẩn bị ngưng tổ cử kiếm vân phi dương. Cảm nhận được sau lưng khủng bố sát cơ, hắn nguyên niệm phóng thích, nhất thời bắt được đạo mạo nhiên. Cả kinh nói, là hắn năm đó tại giã ngoại, đạo mạo nhiên một đao, suýt chút nữa thì vân phi dương mệnh. Người này thù này lại có thể quên. Rất tốt, rất tốt. Vân phi dương ánh mắt đột nhiên âm lãnh, nói, lão tử đang lo không có địa phương thi triển cực hạn vạn kiếm uy tung, ngày hôm nay liền lấy ngươi máu đến tế kiếm đang cân nhắc. Đạo mạo nhiên đã bay lượn mà đến, khoảng cách vân phi dương chỉ có hơn 10 trượng. Hắn cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử, ngày hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Soát bỗng nhiên vung đao, chém ra điệp lãng đao pháp hô cuồng bạo đao khí, tựa như sóng to gió lớn phun ra đến. Lực lượng kinh khủng, càng là trong nháy mắt quấy nhiễu không gian năm đó một đao. Đạo mạo nhiên chỉ là ngưng tụ ngàn trọng chân long chi lực, bây giờ lại là đạt tới 5000 nặng trở lên, càng bưu hãn là điệp lãng đao pháp hình thành tam trọng điệp sóng, sau đó phun ra mặt khác 2 trọng điệp lãng, một cách đạt tới 6000 nặng, một cách đạt tới 7000 nặng. Đương nhiên đó cũng không phải đạo mạo nhiên mạnh nhất bạo phát, sở dĩ vẫn có giữ lại là sợ một đao hạ xuống đem tên kia chém giết, không cách nào thu hoạch được địa giai chí bảo siêu thần yêu nghiệt. 102-1021 chương 1019 ta nếu vì kiếm, thiên hạ không có kiếm. Hô điệp lãng đao pháp gào thét mà đến, mang theo chân long chi lực đã đạt tới 10000 bát thiên nặng. Tuy nhiên làm tầng 3 điệp lãng, nhưng uy lực cũng là kinh khủng dị thường, không gian cấp tốc vặn vẹo, có vỡ nát khả năng. Không tốt, kiếm vô song giật mình. Lâm Dật Phong cùng Tiểu Huyền Vũ cũng là thần sắc biến đổi. Bọn họ không nghĩ tới, vào lúc này sẽ xuất hiện một tên hóa thần cảnh đại viên mãn. Mà lại, theo cái ghi thấu phát sát cơ khí tức bên trong đó có thể thấy được, tất có trọng thương. Vân Phi Dương tính toán lấy 3 người thực lực, không cách nào cùng hóa thần cảnh đại viên mãn chống lại. Nhưng mắt thấy đánh úp về phía Vân Phi Dương tam trọng đao sóng, nhất thời ý thức không ổn, đáng giận kiếm vô song hai mắt phiếm hồng, thần lực trong cơ thể bắt đầu sôi trào. Hiển nhiên, tùy thời muốn bạo phát, không có cách nào. Lúc này tiến lên cứu Vân Phi Dương có thể làm được cũng chỉ có bạo phát thần lực. Vì bảo vệ thiên mệnh chọn lựa người, kiếm vô song cũng coi là liều. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương lại là quát, ta nếu vì kiếm, thiên hạ không có kiếm. Hô cuồng bảo kiếm ý phun trào, 1 triệu lợi kiếm tựa như nhận kích phát, lấp lóe hào quang ấm ánh, cũng cấp tốc dựa sát vào. Trong chớp mắt, một thanh như dốc đứng sơn phong cử kiếm dựng đứng ở trong thiên địa, bộc lộ ra bế nghệ thiên hạ khí tức. Không hề nghi ngờ, 1 triệu lợi kiếm ngưng tụ cử kiếm bạo phát kiếm thế phi thường khủng bố. Nhưng mà đang câu thông thần lực kiếm vô song đang bị kiếm thế lộng hành quấy rối về sau, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Hắn để ý không phải cử kiếm, hắn để ý là Vân Phi Dương câu kia ta nếu vì kiếm, thiên hạ không có kiếm. Chẳng lẽ kiếm vô song cả kinh nói, đây cũng là hắn lính ngộ ra vạn kiếm quy tông để tam trọng cảnh vạn kiếm quy tông 3 trọng cảnh giới. 1. Vạn kiếm quy nhất. 2. Vạn vật vi kiếm. Để tam trọng lại là huyền diệu nhất, dù là sáng tạo giả kiếm vô song cũng vô pháp cho chuẩn xác định nghĩa. Bởi vì tu luyện kiếm này đến cực hạn về sau, mỗi người đối kiếm lính ngộ khác biệt, cảnh giới tầng thứ cũng khác biệt. Năm đó kiếm vô song, lính ngộ để tam trọng kiếm cảnh làm kiếm phá 9 ngày. Một khi thi triển, có phá thương không, diệt thiên địa chi uy. Vô tận 5 tháng bên trong, thần giới rất nhiều kiếm đạo cường giả tu luyện này ký về sau, lính ngộ để tam trọng cảnh cũng là đều có sự khác biệt. Vân Phi Dương thủ kiếm mưa ảnh hưởng, tiến vào đốn ngộ. Không chỉ có lính ngộ thiên lôi kiếm đạo, cũng dẫn dắt hết thảy kiếm khí về sau, thành công lính ngộ kiếm uy tông để tam cảnh. Hắn lính ngộ tầng thứ thì là ta nếu vì kiếm, thiên hạ không có kiếm loại này kiếm cảnh tầng thứ, bộc lộ ra cuồng ngạo, bộc lộ ra bế nghệ thiên hạ khí thế. Cùng hắn tính cách cực kỳ bắt cặp khoan hãy nói, phương viên trăm dặm lời kiếm đều bị hắn dẫn dắt, không có vật gì. Tất nhiên là thật có ta nếu vì kiếm, thiên hạ không có kiếm cảm giác. Một thanh cử kiếm đứng thẳng, phảng phất thẳng vào mây trời. Dù là khoảng cách xa trăm dặm võ giả, tại mắt thấy về sau, vẫn là bị chấn động tâm thần lạnh mình. Giờ phút này bọn họ đã có thể xác định, 1 triệu lời kiếm hóa thành cử kiếm, nhất định là có người đang thao túng. Nhất định là một loại nào đó kiếm kỹ, là ai thật đáng sợ loại này kiếm kỹ. Đến cùng là tu luyện thế nào, mọi người cả kinh nói. Đạo Mạo Nhiên cũng là khiếp sợ không thôi. Xác thực nói, khi hắn mắt thấy cử kiếm thành hình, cảm nhận được khủng bố kiếm ý về sau, thần sắc hãi nhiên đại biến. Lúc trước 1 triệu lời kiếm trôi nổi chỉ là ngưng tụ khí thế, bây giờ hóa thành cử kiếm, khí thế không chỉ có mạnh hơn, còn mang theo khủng bố lực thế. Một khắc này, Đạo Mạo Nhiên cùng bay ra ngoài tam trọng điệp sóng, tại đối mặt như là cao thẳng sơn phong cử kiếm, quả thực thành yếu con kiến nhỏ chết. Vân Phi Dương quát lạnh một tiếng, từ 1 triệu lời kiếm ngưng tụ cử kiếm, nhất thời nghiêng đi xuống, phát ra cường thế, khiến cho không gian trong nháy mắt vỡ nát. Là trong nháy mắt vỡ nát, không phải sinh ra vết nứt. Bởi vậy có thể thấy được, Vân Phi Dương một kiếm này uy lực đã đạt tới hoa phá thương không uy lực. Hô, không gian vỡ vụn, gió lạnh gào thét. Lâm Dật Phong cùng Tiểu Huyền Vũ từng cái há to mồm, trong lòng bị chấn động khó có thể phục thêm. Một kiếm đi xuống, chém vỡ không gian, quả thực quá trâu, đổi lại chính mình khẳng định làm không được. Mà đối mặt kiếm này, cũng tất nhiên là không sống. Thật mạnh một kiếm, Trầm Lận Phong mi đầu khẩn trương nói, uy lực chỉ sợ đã đạt tới chí tôn tầng thứ. Trầm Tiểu Vũ đôi mắt đẹp trừng trừng, ánh mắt lấp lóe khó có thể tin. Mấy năm trước tại Long Môn có thể tùy ý trà đạp tiểu thái điểu, bây giờ lại có thể bộc phát ra có thể so với chí tôn một kiếm, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Đi vù vù, cử kiếm mang theo chém vỡ thương không lực lượng ầm vang áp xuống tới, bị khóa định. Đạo Mạo Nhiên hoảng sợ nói, không. Bành bành bành, tam trọng điệp sóng bị dễ như trở bàn tay vỡ nát, cử kiếm như núi đổ áp xuống tới, ầm ầm mặt đất rung chuyển cũng cấp tốc giãn nứt, hiện ra sâu xa vết lõm, tác động đến phạm vi đạt tới trăm dặm. Ở vào khu vực an toàn võ giả càng là không tránh kịp, nhao nhao lảo đảo ngã vào kẽ đất bên trong. Tốt tại bọn họ khoảng cách đầy đủ xa, nếu không nhất định là tại chỗ phai mờ. Thật đáng sợ như thế uy lực, chẳng lẽ thi triển kiếm kỹ là một tên chí tôn? Rất nhiều võ giả theo kẽ đất bên trong chật vật leo ra, con ngươi lóe ra thật sâu kiêng kỵ cùng sùng bái. Không hề nghi ngờ, vừa rồi cái kia trảm phá thương không một kiếm đã khắc sâu vào trong thức hải, chắc chắn nương theo cả đời, vung đi không được. Mặt đất rung chuyển dừng lại, vết sách cũng không hề lan tràn, kiếm nguyên chi địa có thể bình tĩnh trở lại. Từ 1 triệu kiếm ngưng tổ cử kiếm, đột nhiên phân giải, hóa thành một hàng đảo lưu quang, lần nữa treo ở Vân Phi Dương quanh thân. Một đường dài chừng ngàn trượng kiếm ngân hiện ra tại con mắt, phảng phất thiên nhiên hình thành địa câu. Đạo Mạo Nhiên nằm tại trong hầm, toàn thân máu thịt me bét, hiển lộ ra bạch cốt âm u. Hắn tư duy phai mờ, hắn đã chết chết tại Vạn Kiếm Uy Tông cực hạn ngưng tụ. Chết tại ta nếu vì kiếm, thiên hạ không có kiếm dưới. Nói cách khác, không có vận dụng thần lực Vân Phi Dương, vào hôm nay một kiếm mưu sát hóa thần cảnh đại viên mãn nếu như truyền đi, tất nhiên gây nên oanh động to lớn. Bởi vì chân long kỳ mưu sát hóa thần cảnh đại viên mãn, kinh khủng bực nào nói thật. Đạo mạo nhiên chết có chút bi kịch. Nếu như đổi cái thời gian thay cái địa điểm, hắn tuyệt đối có thể đem Vân Phi Dương ngược chết đi sống lại. Hết lần này tới lần khác, hắn tại Vân Phi Dương lính ngộ thiên lôi kiếm đạo, mượn nhờ thế trạng thái, ngưng tụ 1 triệu lời kiếm thời điểm xuất hiện. Phải biết, 1 triệu lời kiếm bực này quy mô phi thường khủng bố. Dù là Vân Phi Dương không có lính ngộ Vạn Kiếm Uy Tông để tam trọng cảnh, chỉ cần ngưng tụ ra cử kiếm, hình thành uy lực cũng tuyệt đối cực mạnh. Đạo mạo nhiên tại lúc này vọt tới, rất lộ ra lại chính là hướng trên họng súng đụng. Nếu như đổi lại địa phương khác, không có thế gia trì, không có 1 triệu kiếm cung cấp hắn ngưng tụ, muốn chém giết dạng này hóa thần cảnh đại viên mãn, tuyệt đối không thể. Mà cách này chính là duyên phận. Xoát, Vân Phi Dương rơi xuống, nguyên niệm nhất động, ngưng tụ 1 triệu lời kiếm, hướng tứ phía bát pháp bay đi, cũng cuối cùng cắm tại trong lòng đất. Không phải toàn bộ cũng bay đi, còn có 100 thanh kiếm khí treo giữa không trung. Những thứ này chính là 3 bánh kiếm hết mưa, tồn tại phẩm giai kiếm khí, hoàng giai 60 chuôi, huyền giai 33 chuôi, địa giai 1 thanh siêu thần yêu nghiệt 102-1022. Chương 1020 cấm địa. Kiếm chủng Vạn Kiếm Uy Tông cực hạn ngưng tụ, để tam trọng cảnh bạo phát, để Vân Phi Dương thi triển ra từ tiếp xúc kiếm đạo đến nay mạnh nhất một kiếm. Đạo mạo nhiên, hóa thần cảnh đại viên mãn, tại chỗ bị chém giết mà lại. Tên kia xuất hiện đến tử vong, chỉ nói 2 câu, câu đầu tiên là tiểu tử, hôm nay là ngươi tử kỳ. Câu thứ hai là, không theo xa xôi mấy vạn dặm đuổi tới băng tuyết thành, lại từ băng tuyết thành đuổi tới kiếm trùng, kết quả thành kiếm phía dưới cô hồn. Đương nhiên, đạo mạo nhiên đến chết sẽ không nghĩ tới chính mình đuổi 10 vạn dặm đường, sau cùng lại thành tặng đầu người. 3 bánh kiếm vũ, phun ra không ít đeo phẩm giai kiếm khí, đồng thời còn có 1 thanh địa giai. Cái này khiến Vân Phi Dương rất thoải mái. Thoải mái hơn là đi vào đạo mạo nhiên trước thi thể, đem hắn không gian giới chỉ lấy xuống, nguyên niệm quét qua, bên trong linh thạch vậy mà nhiều đến 500.000 quả nhiên. Loại này lâu dài tại tiểu thần giới lưu lạc tán tu cường giả, so siêu nhất lưu gia tộc dòng chính giàu có nhiều. Lại vơ vét một phen, Vân Phi Dương tại trong giới chỉ tìm tới mấy cái bản bí tịch. Trừ đã học được Điệp Lãng đao pháp, hắn tất cả đều là huyền hoàng 2 giai. Tuy nhiên không để vào mắt, nhưng toàn cùng đao pháp có quan hệ, cho nên thì không khách khí thu nhập Phi Dương đại lục, giao cho Gia Cát Cẩm để linh tộc binh lính tu luyện. 3. Làm xong những thứ này, Vân Phi Dương vỗ vỗ tay cười nói, chúng ta đi thôi. Phù phù, vừa mới dứt lời, suy yếu mới ngã xuống đất. Ngưu khí hống hống chém giết hóa thần cảnh đại viên mãn, hao phí bên trong thân thể gần như 9 tầng thuộc tính, mà lại bạo phát quá mạnh, thân thể đột nhiên suy yếu. Kiếm vô song 3 người nhất thời buông lỏng một hơi. Đúng thôi, khủng bố như thế một kiếm thi triển đi xuống, còn có thể nhảy nhót tưng bừng, cũng không tránh khỏi quá kinh hãi thế tục đi. Trầm ra, Trầm Lận Phong mắt thấy Vân Phi Dương bị giơ lên, hướng về kiếm trùng bước đi, nói, Tiểu Vũ, ngươi Vân Thúc thật đáng sợ. Trầm Tiểu Vũ không nói. Nói thật, hiện tại nàng còn đang khiếp sợ tại vừa rồi Vân Phi Dương cái kia cường hãn một kiếm. Cũng xác định, dù là chính mình cũng căn bản khiêng không xuống, rõ ràng so với chính mình yếu rất nhiều, bây giờ lại bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng, để Trầm Tiểu Vũ rất khó chịu. Nàng nắm đôi bàn tay trắng như phấn, nói, chà, ta muốn xông Cửu Long cấm trận. Ác Trầm Lận Phong ngạc nhiên, chợt cười nói, Có phải hay không bị ngươi Vân Thúc kích thích mới không phải? Trầm Tiểu Vũ bĩu môi nói. Tốt tốt. Trầm Lận Phong cười nói, vậy liền đi sông đi. Hừ. Trầm Tiểu Vũ ngạo kiều quay người rời đi. Cũng nói thầm. Vân Phi Dương. Chờ ta theo Cửu Long cấm trận đi ra. Nhất định mạnh hơn ngươi kiếm nguyên chi địa bên ngoài. Rất nhiều võ giả vẫn ở vào trong rung động. Thậm chí. Suy đoán bên trong khả năng có chí tôn cường giả. Sườn sốt không ai dám đi vào nhặt nhạnh chỗ tốt. Đương nhiên. Bọn họ đi cũng vô dụng. Phàm là có phẩm giai kiếm khí đều bị Vân Phi Dương kiếm đi. Mà đang đuổi một ngày một đêm về sau. Rốt cuộc đi vào kiếm trùng ở mép. Kiếm trùng. Tiểu thần giới tứ đại cấm địa chi nhất. Nó tồn tại ở kiếm nguyên chi địa khu vực trung tâm. Chung quanh không có núi cũng không có lâm. Nhưng là. Kiếm trùng ở mép. Đứng thẳng rất nhiều kiếm. Những thứ này kiếm. Không giống với kiếm vũ rơi xuống. Chúng nó sắp xếp cổ quái. Phàng phất kiếm trận. Vân Phi Dương bốn người đứng tại kiếm trùng bên ngoài. Nhìn lấy loạn thất bát tao. Cắm trên mặt đất kiếm. Thần sắc đều ngưng trọng. Bởi vì theo kiếm trùng bên trong thổi tới trong gió. Bộc lộ ra một cỗ hoang vu khí tức âm trầm. Cho người ta cảm giác thật giống như dùng mình bãi tha ma. Người có linh hồn. Mỗi sinh ra một thanh kiếm. Thực cũng có linh hồn. Khác biệt là có lấy khí linh hình thái xuất hiện, có còn vĩnh hằng ẩn núp. Người chết, linh hồn hội trở về thiên địa, hoặc tiêu tán, hoặc luân hồi chuyển thế. Kiếm hủy, linh hồn sẽ không luân hồi chuyển thế, mà chính là ngưng tập hợp cùng một chỗ, hình thành nghĩa địa. Cái này chính là kiếm trùng. Kiếm cùng linh hồn cuối cùng kết cục, lại xưng là kiếm mộ địa. Mỗi cái vị diện đều có kiếm mộ. Mà tiểu thần giới kiếm trùng lại là lớn nhất cổ quái. Từ cũ đón người mới đến ngày ấy, phun phát hồng quang, hình thành kiếm vũ thì rất rõ ràng. Bởi vì thi triển mạnh nhất một kiếm, Vân Phi Dương ở vào nghiêm trọng hư nhược kỳ. Cho nên mấy người tại kiếm trùng ở mép đặt chân chỉnh đốn nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương một bên điều dưỡng, một bên dò xét kiếm trùng bên trong kiếm sắp xếp. Cuối cùng xác định. Đây là một loại thiên nhiên hình thành kiếm trận. Cấp bậc không thấp. Võ giả nếu như đi vào. Rất có thể tương đương tiến vào mê cung. Nguyên niệm cũng tất nhiên bị ngăn trở. Vân Phi Dương cười rộ lên. Kiếm trùng càng thần bí. Càng là để hắn huyết mạch sôi sục. Có lẽ sẽ ở bên trong có không nhỏ thu hoạch. Soát Vân Phi Dương nguyên niệm nhất động. Lấy ra dò xếp hỗn nguyên càn khôn kiếm toái phiến la bàn. Một phen khu động. Cũng không có xuất hiện biến hóa. Hắn cũng không có thất vọng. Dù sao. Có kiếm trận tồn tại. Kiếm trùng bên trong hết thảy. Khẳng định bị che đậy. Có thể hay không phát hiện hỗn nguyên càn khôn kiếm mảnh vỡ. Chỉ có thể đi vào tìm tòi. Hai ngày sau. Vân Phi Dương khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này mang theo ba người tiến vào phủ đầy lời kiếm kiếm trùng. Ông bốn người vừa mới bước vào thứ nhất thanh kiếm hiện ra giao lộ bên trong. Chung quanh lấp lói lưu quang. Phảng phất phát động trận pháp. Tại kiếm trùng bên ngoài. Chỉ có khủng bố khí tức âm trầm. Một khi tiến vào. Vân Phi Dương bọn người thì bắt được nồng đậm kiếm thuộc tính thật là tinh thuần. Nạp Lan Mộc Tuyết cả kinh nói. Vân Phi Dương còn cười nói, ở chỗ này lính ngộ kiếm đạo khẳng định làm ít công to. Nếu như không phải vội vã tìm kiếm hỗn nguyên càn khôn kiếm toái phiến. Hắn khẳng định phải mang theo Nạp Lan Mộc Tuyết. Hảo hảo ở tại cách này tu luyện kiếm nói. Kiếm trùng bên trong kiếm bởi vì đặc thù phương thức sắp xếp, hình thành từng cái phức tạp nói đường. Vân Phi Dương nguyên niệm không cách nào mở rộng. Lại không biết đi con đường nào. Chỉ có thể mù quáng tiến lên. Đồng thời duy trì đầy đủ tính cảnh giác. Có thể bị liệt là cấm địa. Kiếm này mổ bên trong. Khẳng định nguy cơ trùng trùng. Hắn không dám có bất kỳ khinh thường nào. Ước chừng đi một lát. Bốn người đứng ở một chỗ tương đối trống trải khu vực. Ở nơi đó. Một thanh thấu phát cổ lão khí tức kiếm. Cắm tại mặt đất bên trong. Bên cạnh. Nằm một bộ đá triệt để hư thối khô lâu. Vân Phi Dương nhìn kỹ, gặp kiếm kia trên chuôi kiếm khắc lấy Huyền Thiết Kiếm ba chữ. Nạp Lan Mộc Tuyết cả kinh nói: sư đệ, đây là Độc Hành Kiếm Khách địa giai bội kiếm. Độc Hành Kiếm Khách Lâm Dật Phong thần sắc khẽ giật mình. Người này hắn nghe nói qua, chính là tiểu thần giới tán tu, lấy kiếm chứng đạo, thực lực đạt tới hóa thần cảnh đại viên mãn. Ngàn năm trước, tiến vào kiếm trùng, muốn tìm cao hơn kiếm ý, kết quả một mực không có đi ra, sinh tử chưa biết. Bây giờ Huyền Thiết Kiếm ở đây, bên cạnh lại có hài cốt, nguyên lai đã chết. Địa giai bội kiếm Vân Phi Dương vui vẻ, lúc này đi qua, đem kiếm rút ra. Huyền Thiết Kiếm thân thể đã đứt nứt, phía trên phủ đầy rỉ sắt. Hắn lắc đầu nói, như thế phẩm chất kiếm hủy hoại thực tại khá là đáng tiếc. Mọi người khóe miệng co giật. Đại ca, nơi này là kiếm trùng, sao có thể tùy ý rút kiếm, vạn nhất phát động cơ quan bảy dập làm sao bây giờ, ken két. Đột nhiên, nằm trên mặt đất hài cốt hơi run rẩy, trống giống hai con ngươi, lấp lói đỏ thấm ánh sáng. Hưu hài cốt đột nhiên đứng lên, cả người xương cốt lắc lư, phát ra ô ô âm thanh âm. Siêu thần yêu nghiệt 102-1023. Chương 1021 Độc Hành Kiếm Pháp. Làm Vân Phi Dương đem Huyền Thiết Kiếm rút ra, quả nhiên phát động cơ quan, khiến cho hư hư thực thực Độc Hành Kiếm Khách hài cốt đứng lên. Trống giống trong hốc mắt lấp lóe rượu dị quang, cốt cách truyền đến ken ghép âm thanh, khiến người ta dùng mình. Hài cốt phát ra tiếng ô ô âm, giống như tại nói cái gì đó kỳ quái lời nói. Nếu như đổi lại người bình thường, nhìn thấy một màn như thế, khẳng định sẽ sợ tè ra quần. Ông Huyền Thiết Kiếm run rẩy kịch liệt, cuối cùng theo Vân Phi Dương trong tay tránh thoát, cắm ở hài cốt trước mặt. Nó giơ tay lên, năm ngón tay chộp vào trên chuôi kiếm, nhẹ nhàng giơ lên. Quanh thân nhất thời bộc phát ra một cỗ cực mạnh kiếm ý. Một cỗ hài cốt có thể có cường thế như vậy kiếm ý, thực tại có chút dù gì. Vân Phi Dương còn khẽ nhíu mày. Hài cốt cho hắn cảm giác thật giống như một người, một cách lính ngộ trí cao kiếm ý cường giả đương nhiên. Trong không khí phiêu tán kiếm ý cũng không hữu hảo. Vân Phi Dương liền nói ngay: các ngươi lui lại, ta tới. Thanh âm im mặt mà dừng. Bởi vì hắn phát hiện Lâm Dật Phong ba người sớm đã xa xa lùi lại, chỉ còn lại có chính mình một nơ gơm u vinh quy quy to y. Đối mặt hài cốt, kiếm là ngươi nhổ, đương nhiên phải chính ngươi tới. Lâm Dật Phong thản nhiên nói. Tiểu sư đệ cố lên. Nạp Lan Mộc Tuyết ở bên cạnh cổ vũ. Tiểu Huyền Vũ hai tay ôm ngực, một bộ xem kịch bộ dáng. Vân Phi Dương không còn gì để nói, nhưng chợt phất tay, thất thải hồng quang kiếm xuất hiện. Nói thật, cùng Khô Lâu lấy kiếm đạo đến ẩu đả thật đúng là lần đầu tiên. Vân Phi Dương lượng kiếm về sau, hài cốt trong hốc mắt hiện ra nồng đậm chiến ý, giống như khát vọng khiêu chiến kiếm khách. Xoát nó động. Mặc dù chỉ là bộ xương, lại là ẩn chứa một loại nào đó thần kỳ bộ pháp. Tốc độ cũng là cực nhanh. Mà trong tay Huyền Thiết Kiếm càng là vạch ra một đạo sắc bén kiếm khí. Thật nhanh, Vân Phi Dương giật mình, lúc này giơ lên thất thải hồng quang kiếm, cũng đinh một tiếng ngăn lại đối phương kiếm khí. Nhưng mà hài cốt đã cẩn thân tinh xảo kiếm pháp thi triển, nhất thời như gào thét như sóng biển kéo dài không dứt. Xoát xoát kiếm ý tùy ý, kiếm khí bay loạn. Vân Phi Dương nhất thời bị hài cốt mang tiết tấu, chỉ có thể theo nó kiếm pháp, không ngừng bị động phòng ngự. Trong chớp mắt, đối hơn 20 chiêu, Vân Phi Dương tuy nhiên có thể từng cái hóa giải, nhưng cũng chấn động theo. Bởi vì bộ xương này đối với kiếm pháp lính ngộ thực tại mạnh, không hề nghi ngờ. Lúc còn sống Độc Hành Kiếm Khách đối kiếm đạo lính ngộ cũng là phi thường cường đại, như thế kiếm đạo cường giả vẫn lạc tại kiếm trùng, thực tại khiến người ta tiếc hận. Xoát xoát, Vân Phi Dương lại cùng hài cốt đối hơn 10 chiêu. Cuối cùng quen thuộc đối phương kiếm pháp quy luật, phòng ngự đồng thời, bắt đầu tìm cơ hội phản kích. Lúc còn sống độc hành kiếm khách rất ngưu, nhưng sau khi chết hóa thành hài cốt, chung quy thực lực giảm đi nhiều. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ, liền bị Vân Phi Dương toàn diện áp chế. Cuối cùng lấy huyền thiết kiếm bị đánh bay. Tuyên bố kết thúc. Canh kiếm lần nữa cắm vào bên trong đất. Hài cốt trong hốc mắt quang dần dần ảm đạm, cúi đầu xuống xương, cuối cùng tê liệt tán trên mặt đất. Vân Phi Dương thu kiếm, hướng về tan ra thành từng mảnh đống cốt, tràn ngập kính ý chắp tay, nói đa tạ. Đây là kiếm khách lễ nghi. Ken ghép. Đột nhiên, độc hành kiếm khách hài cốt vỡ vụn, cuối cùng hóa thành bột phấn. Ô gió thổi qua, thổi đi bột phấn, tràn ngập ở trong mộ kiếm. Mà cái kia trong tiếng gió, nhưng cũng cho người ta một loại giải thoát cảm giác. Vân Phi Dương thán một tiếng. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên, hắn phát hiện bột phấn thổi bay về sau, mặt đất có một mai không gian giới chỉ. Vân Phi Dương vội vàng đi tới, đem không gian giới chỉ nhặt lên, nguyên niệm dung nhập bên trong, nhất thời vui vẻ. Bên trong có linh thạch 7-8 vạn, huyền hoàng dược tài không ít, còn có mấy huyền kiếm ký bên trong phẩm chất tối cao, thì là đạt tới địa giai trung phẩm độc hành kiếm pháp. Vân Phi Dương xem trang đầu viết: ta lấy kiếm ngang dọc 2000 năm, mặc dù không có trèo lên đỉnh kiếm đạo chi đỉnh, nhưng cũng tự xưng là không kém gì cổ nhân. Độc hành kiếm pháp chính là ta suốt đời tâm huyết sáng tạo, bỏ mình thời khắc lưu cùng kiếm trùng, như có hậu nhân thu hoạch được, nhìn đem phát dương quang đại. Phần đuôi lưu danh lệnh hồ độc hành. Vân Phi Dương âm thầm liếu lưới. Hóa thần cảnh đại viên mãn độc hành kiếm khách có thể sáng tạo ra địa giai vũ khí, tất nhiên là thật có chút vinh váo. Hắn đem độc hành kiếm pháp thu nhập Phi Dương đại lục, hướng cho cốt phiêu đáng khu vực chắp tay nói: ngươi tà hữu duyên, ngày sau chắc chắn độc hành kiếm pháp phát dương quang đại. Lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ, thiếu khuyết thì là địa giai vũ khí, độc hành kiếm pháp rất không tệ. Đương nhiên, hắn khẳng định bất mãn tại hiện trạng. Nếu có thể ở kiếm trùng phát hiện thiên giai kiếm pháp, vậy thì càng tốt bất quá. Vân Phi Dương nói. Lâm Dật Phong trầm mặt, nghĩ thầm, ngươi là đang nằm mơ chứ, thiên giai vũ khí há lại dễ tìm như vậy. Bốn người tiếp tục đi đường. Mà để Lâm Dật Phong bọn người sụp đổ là, Vân Phi Dương mỗi lần đi ngang qua có lẻ loi trơ trọi kiếm cắm trên mặt đất, thì tìm đường chết rút ra. Kết quả, kiếm khí bên cạnh cái nào đó lúc còn sống kiếm đạo đại năng hóa thành hài cốt, liền sẽ sống tới chém giết một trận. Quanh một tên sinh đạt tới trước hóa thần cảnh đại viên mãn hài cốt bị đánh bay lời kiếm mà giải thể. Tính cả độc hành kiếm khách, đây là cái thứ 7. Đa tạ. Vân Phi Dương chắp tay nói. Hồ như là trước đó một dạng. Khi hắn nói xong, hài cốt hóa thành bột phấn, bị gió thổi sau khi đi, lưu lại một mai không gian giới chỉ. Vân Phi Dương mừng khấp khởi nhặt lên, nguyên niệm tìm tòi, nhất thời rất thất vọng. Bởi vì như là toi năm cách một dạng, trong giới chỉ linh thạch không nhiều, địa giai kiếm kỹ cũng không có. Quả nhiên, hắn lắc đầu nói, không phải ai liền có thể tự sáng tạo địa giai kiếm pháp, cũng không phải tùy tiện có thể nhặt được. Ô ô, nhưng vào lúc này cuồng phong gào thét, một cuồn cuộn cường thế khí tức theo chỗ sâu thổi qua tới. Vân Phi Dương cảm nhận được về sau, phảng phất gặp tia chớp, thân thể đột nhiên chết lặng. Trong lòng cả kinh nói, thần lực trong gió mang theo khí tức, ẩm chứa nhàn nhạt thần lực Nạp Lan Mộc Tuyết cùng Lâm Dật Phong bên trong thân thể có thần lực thuộc tính. Cho nên, cảm thụ cái kia cố mờ nhạt thần lực về sau, cũng là thần sắc biến đổi. Kiếm thần cả kinh nói, chẳng lẽ kiếm trùng chỗ sâu bên trong có thần lực thuộc tính đi? Vân Phi Dương liền nói ngay, nhàn nhạt thần lực để hắn từ bỏ rút kiếm, theo cơn gió thổi tới phương vị chạy tới. Phải biết, tiểu thần giới bất kỳ vũ khí nào tại Vân Phi Dương trong mắt cũng không bằng thần lực trọng yếu. Bởi vì một khi có đại lượng thần lực thuộc tính cung cấp hấp thu, liền có thể tu luyện thần ký từ trọng sinh đến nay. Vân Phi Dương nhớ ký rất nhiều thần ký. Tỷ như chiến thần hồn thể tam biến. Tỷ như cửu huyền thần công. Hỗn nguyên tâm quyết đáng tiếc. Vô luận vạn thế đại lục. Vẫn là tiểu thần giới. Thuộc tính cấp bậc quá thấp. Căn bản là không có cách đủ để trèo chống thi triển cùng tu luyện. Bây giờ. Trong cuồng phong mang theo nhàn nhạt thần lực. Biểu thị. Ở trong mộ kiếm. Rất có thể tồn tại suối nguồn thần lực nha đầu. Đuổi theo kiếm thần vội vàng nói. Hắn hiện tại cũng rất kích động. Bởi vì. Nạp Lan Mộc Tuyết ngưng tụ càng nhiều thần lực. Liền có thể thi triển chính mình kiếp trước sáng tạo thần công cấp kiếm ký chiến thần cùng kiếm thần hiện tại rất phấn khởi. Nhưng là. Khi bọn hắn đi mấy trăm trượng về sau. Cái kia cố mang theo thần lực gió đột nhiên ngừng. Mất đi gió chỉ dẫn. Vân Phi Dương bọn người ngây ngốc đứng tại phức tạp giao thoa kiếm trận trên đường. Từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ.